Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2190. Lâm Phàm. Chương 2190. Lâm Phàm. Nếu như ngươi 3 tháng trước đến chỗ này, quang cầu sẽ là của ngươi, không có người dành với ngươi. Bất quá giờ phút này, đã có 3 người đang trên đường tới, chỉ có đưa bọn chúng trấn áp, ngươi mới có thể leo lên thềm đá, luyện hóa quang cầu. Khí Linh hờ hững mở miệng, tư vô mờ mịt, khó tìm tung tích. 3 người a. Lăng Tiên mày nhăn lại, trong lòng biết Khí Linh chỉ là mặt khác vùng biển thông qua hẹp hòi tới cây cầu người. Cái này lại để cho hắn đã nhẹ nhõm, vừa trầm xem trọng. Người phía trước là bởi vì chỉ có 3 người, thứ hai là bởi vì 3 người này tuyệt đối cùng hắn đều là siêu quần bạc tuổi thiên chi kiêu tử. Không sai. Khí Linh nhàn nhạt mở miệng, nói. Không tính ngươi tổng cộng là 6 người, nhưng có 3 người đã bị chết ở tại đại điện cửa vào, chỉ có 3 người theo trong ảo cảnh Tô Tỉnh ngủ. 3 người này thực lực như thế nào? Lăng Tiên cau mày. Hơi thua ngươi. Khí Linh đáp. Hơi thua à? Lăng Tiên lông mày giãn ra, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng lộ ra cười khổ. Chỉ vì đối thủ là 3 người, không là 1 người. Đơn đối đơn, hắn ổn thao thắng khoán, nhưng nếu là 3 người liên thủ thì sao? Khí Linh nói, 3 người này chỉ là hơi thua cho hắn, nếu là liên thủ, Lăng Tiên khẳng định không địch. Xem ra, ngươi đã ý thức được. Khí Linh trong giọng nói toát ra vài phần vui vẻ, nói. 3 người kia nếu là biết rõ hơi thua tại ngươi, nhất định sẽ liên hợp lại trước đem ngươi trừ đi lúc. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, có chút đau đầu. Đây là rõ ràng sự tình, hắn chịu chắc chắn cái đích cho mọi người chỉ trích, bị 3 người liên thủ vây công. Ngươi còn có phá cục phương pháp? Khí Linh hỏi. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Lăng Tiên mắt sáng như sao híp mắt lên, nói. 3 người kia sẽ cùng lúc xuất hiện sao? Không biết, xác nhận có trước có hậu, chỉ là cách xa nhau thời gian sẽ không quá lâu. Khí Linh ngữ khí bình thản. Đây chính là ta phá cục phương pháp. Lăng Tiên nở nụ cười, chỉ cần 3 người không phải cùng lúc xuất hiện, hắn liền có cơ hội. Không cần nhiều, chỉ cần có thể trấn áp một người, áp lực liền sẽ giảm bớt thật lớn. Nếu là có thể trấn áp hai người, quả cầu ánh sáng kia liền là vật trong túi của họ. Ngươi là nghĩ tại cái kia 3 người liên thủ trước đó, đưa bọn chúng từng cái đánh bại. Khí Linh trầm mặt một chút nói. Đúng vậy, đây là duy nhất phá cuộc phương pháp. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, hắn không có khả năng lại để cho 3 người liên thủ, bằng không thì người bị loại chính là hắn. Đích xác chỉ là có chút ý nghĩ hão huyền. 3 người kia tuy nhiên sẽ không cùng lúc xuất hiện, nhưng cũng là chân trước chân về sau, cách xa nhau thời gian rất ngắn. Mà bọn hắn chỉ là hơi thua ngươi, ít nhất cũng phải ngoài trăm chiêu mới có thể phân ra thắng bại. Khí Linh trong giọng nói toát ra vài phần vui vẻ, không phải mỉa mai, chỉ là đơn thuần cảm thấy buồn cười. Ta biết cái này rất gian nan, nhưng không là hoàn toàn không có khả năng. Lăng Tiên cười nhạt, một chọi một, hắn không sợ bất kỳ người nào. Chỉ mong, ngươi có thể đem 3 người kia từng cách trấn áp. Khí Linh cứu ngữ khí chuyển thành bình thản, nói. Ngươi là người thứ nhất tới chỗ này người, cho nên, ngươi có thể hỏi ta 3 cái vấn đề, nói ra ngươi cuối cùng một cái vấn đề sao? Vì sao là người cuối cùng? Lăng Tiên giật mình. Trước ngươi hỏi 2 cái. Khí Linh thản nhiên nói. Vậy cũng là. Lăng Tiên khóc cười không được. Đương nhiên xem như bằng không thì, nhưng ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Khí Linh hờ hững mở miệng, nói. Một vấn đề cuối cùng, nói mau. Nổi tiếng nói, Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Luyện hóa quang cầu, nhất định có thể đạp vào không dứt phương thức chi lộ sao? Đúng vậy, không có thất bại khả năng. Khí Linh cứu trầm giọng nói. Chỉ cần ngươi luyện hóa quang cầu, pháp lực sẽ gặp có một ti không dứt đặc tính, có thể sánh vai đạo thần thể. Rất tốt. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, tuy nhiên chưa hẳn có thể cầm đến quang cầu, nhưng ít ra, mục tiêu minh xác. Đối đãi ngươi đem ba người kia trấn áp, cao tới đâu hưng cũng không muộn. Khí linh nhàn nhạt mở miệng, không có tiếng động. Lăng Tiên cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn ngồi xếp bằng, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất, lấy ứng đối kế tiếp đại chiến. Thời gian lặng lặng chảy đi, sau nửa canh giờ, một cái thanh y nam tử tiến vào đại điện, lại để cho Lăng Tiên mở mắt ra. Người này khuôn mặt tuấn tú, khí độ bất phàm, có siêu phàm biên giới tu vi đỉnh phong, bất quá, chỉ đã vượt qua một cái cực cảnh. Lấy chiến lược đến luận, so với Lăng Tiên phải kém hơn vài phần. Hắn vốn là nhìn liếc trống trải bất tỉnh ám đại điện, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười nói. Tại hạ lâm phàm, không biết đạo hữu. Lời còn chưa dứt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ bởi vì, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, thon dài tay phải cường thế oanh ra. Điều này làm cho lâm phàm sưởng sốt, không biết mình ở nơi nào đắc tội Lăng Tiên, cho dù muốn chiến cũng được biết sẽ một tiếng a. Ngay sau đó, hai tay của hắn huy động, miên nhu chi lực hiện lên, lấy nhu thắng cương. Oanh! Dư âm ảnh hưởng còn lại vét sạch tất cả, chấn động chuyển động đại điện, lâm phàm liền lùi lại bảy bước, thần sắc ngưng trọng vài phần. Hắn tuy nhiên không phải đứng đầu nhất yêu nghiệt, nhưng cũng là một phương thiên kiêu, dĩ nhiên là thấy đi ra, Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào. Đạo hữu vì sao phải ra tay với ta? Lâm phàm đầu đầy sương mù. Ngươi xuất hiện tại nơi đây chính là ta địch nhân. Yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi, chỉ là cho ngươi tạm thời mất đi chiến lực. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, quang cầu chỉ có một, hắn muốn đạp vào không dứt phương thức chi lộ, nhất định phải đem sở hữu người cạnh tranh chấn áp. Cho nên, hắn không nói nhảm, vận dụng mạnh nhất tư thái. Oanh! Đế quyền lóng lánh, tiên cốt ngang trời, thất chủng thần binh lách thân xoay quanh, đem Lăng Tiên sấn thác như y quy quy, một lơ một thiên đế, quân lâm cửu thiên thập địa. Cách này lại để cho lâm phàm động dung kiêng kỵ ngoài, cũng sinh lòng bi phẫn. Hắn không trêu ai không chọc ai, vừa tiến đến liền bị Lăng Tiên cuồng mãnh công kích, tự nhiên là bi thương phẫn nảy ra. Quét! Một thanh trường đao màu vàng ấm hiện hiện. Long ảnh lượn lờ, bộc lộ tài năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, lâm phàm cầm đao chém giết, nghênh chiến Lăng Tiên. Oành! Đế quyền thần thương chạm vào nhau, dư âm ảnh hưởng còn lại đánh nát hư không. Lăng Tiên nửa bước đã lui, như đại đế sáng trần, khí phách rối tinh rối mù. Lâm Doanh phàm thì là lui mấy bước, tay cầm đao, hơi có chút run rẩy. Cái này đủ để chứng minh hắn không phải Lăng Tiên đối thủ, cho dù có lực đánh một trận cũng chống đỡ không quá nhiều ít nhận tội. Đạo hữu, ta đến cùng ở nơi nào đắc tội ngươi rồi? Lâm phàm bi phẫn. Ta nói, xuất hiện tại nơi đây chính là ta địch người. Lăng Tiên không muốn nhiều lời, đưa tay kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà. Rầm rầm rầm. Tư không nát bấy, đại điện lay động. Lăng Tiên hung hãn như chiến thần, đem lâm phàm áp chế gắt gao, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đạo hữu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lâm phàm bi phẫn tới cực điểm, hắn đến bây giờ đều là không hiểu ra sao, không rõ Lăng Tiên tại sao lại ra tay với chính mình. Xuất hiện tại này đất chính là địch nhân. Cái này tính là gì lý lẽ do? Lâm phàm khóc không ra nước mắt. Có lòng trấn áp Lăng Tiên, lại không năng lực này. Ngay sau đó, hắn thái độ mềm nhũn ra. Đạo hữu, đang chỗ gọi là quân tử đồng khẩu bất đồng thủ, có lời gì không thể hảo hảo nói. Xin lỗi, để bảo đảm không sơ hở tí nào, ta chỉ có thể cho ngươi mất đi chiến đấu lực. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đế quyền hám thí, đánh cho lâm phàm liên tiếp lui về phía sau, không hề có lực hoàn thủ. Đạo hữu, đây rốt cuộc là vì cái gì à, ngươi mạnh áp dụng cũng phải nhường ta làm biết dụng sao. Lâm phàm sắp khóc, hắn là thật không biết không dứt phương thức chuyện này. Đợi ngươi đã mất đi sức chiến đấu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Tiên không vì như thế mà thay đổi, như tiên như đế, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Chỉ là hơn 50 nhận tội, Lâm Phàm liền gánh không được, nhất cuối cùng cũng bị Lăng Tiên lấy Sơn Hà đỉnh trấn áp, đã mất đi sức tái chiến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2191. Sắp khóc. Chương 2191. Sắp khóc. Mờ tối trên đại điện, Lâm Phàm lòng tràn đầy bi phẫn, khóc không ra nước mắt. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Tiên, nói: "Đạo hữu, ngươi khinh người quá đáng. Xin lỗi, ta cũng là có chút bất đắc dĩ." Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, Lâm Phàm sau đó đã mất đi sức tái chiến, thời gian ngắn bên trong cấu bất thành uy hiếp, không thể nghi ngờ là lại để cho hắn áp lực giảm nhiều. Nếu là có thể lại trấn áp một người, quả cầu ánh sáng kia liền là vật trong túi của họ. Đạo hữu không có ý định giải thích một chút a? Lâm Phàm hận đến hàm răng không ngừng ngứa. Chứng kiến cái quang cầu kia rồi hả? Lăng Tiên chỉ một cái thềm đá cuối cùng, đem chuyện này chân tướng nói liên tục. Điều này làm cho Lâm Phàm vốn là rung động, tiếp theo là kích động, cuối cùng là đắng chát. Hắn đã bị Lăng Tiên đã trấn áp, cho dù không dứt phương thức chính là nghịch thiên chi năng, cũng cùng hắn không có quan hệ gì, dĩ nhiên là khổ sở không thôi. Nguyên lai đây chính là ngươi trấn áp của ta lý do. Lâm Phàm lệ rơi đầy mặt, bi phẫn gần chết. Xin lỗi, nếu là ngươi cùng hai người khác liên thủ, cái kia bị trấn áp là người chính là ta. Lăng Tiên thở dài, nói. Vì đạp vào không dứt phương thức chi lộ, ta không thể mạo hiểm. Ngươi không có thể mạo hiểm chính là đánh ta. Lâm Phàm sắp khóc, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là thay đổi hắn, cũng sẽ làm ra cùng Lăng Tiên vậy lựa chọn. Nhưng đã hiểu không có nghĩa là tiếp nhận, không giải thích được bị Lăng Tiên đánh một trận có thể tiếp nhận mới là việc lạ. Thật có lỗi, nếu ngươi cần, ta có thể cho ngươi một ít đền bù tổn thất. Lăng Tiên mắt lộ ra áy náy, hắn cũng biết Lâm Phàm rất oan, nhưng vì không dứt phương thức, hắn chỉ có thể làm như vậy. Chính là một chút đền bù tổn thất đã nghĩ thu mua ta, nằm mơ. Lâm Phàm hận đến răng căn đều ngứa, nói. Ta chúc ngươi bị kẻ đến sau trấn áp, công giá tràng. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Lâm Phàm đã bị đa trấn áp, cho dù hai người khác cùng nhau hiện thân, hắn cũng không sợ. Yên tĩnh một chút sao, đợi ta luyện hóa quang cầu, sẽ gặp thả ngươi ly khai. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, phất tay phù văn hiện trận lạc ra. Lập tức, phù văn trận lạc tạo thành huyền diệu cấm chế, đem Lâm Phàm thân thể giam cầm, một không thể động đậy được. Như quả hắn là toàn thịnh thời kỳ, mạnh đi nữa cấm chế, cũng phong ấm hắn không được. Bất quá giờ phút này, hắn đã bản thân bị trọng thương, lấy Lăng Tiên hai đạo, phù. Trận tạo nghệ cấm cố hắn dễ dàng. Ngươi! Lâm Phàm bi phấn tới cực điểm, lại là không thể làm gì. Hắn xem như thấy rõ, chính mình ngoại trừ im thuận theo, không có có lựa chọn khác. Tốt rồi, kiên nhẫn chờ đợi sao? Lăng Tiên cười khẽ, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại, cùng đợi người thứ hai. Trong chốc lát về sau, hắn mở mắt ra, vươn người đứng dậy. Chỉ vì, người thứ hai xuất hiện, hắn một bộ đồ đen, hung uy tràn ngập, sát khí ngập trời. Không luận là căn cơ hay là tu vi, người này đều cùng Lâm Phàm đồng dạng, bất đồng chính là Lâm Phàm khí chất ôn hòa, mà hắn lại sát khí bức người. Đã trấn áp ngươi, quang cầu liền là của ta vật trong bàn tay. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên trực tiếp vận dụng mạnh nhất tư thái, như tuyệt thế đại hung thức tỉnh trấn nhiếp cửu thiên mười địa. Điều này làm cho nam tử áo đen biến sắc, lại cũng không có bối rối. Hắn thong dong ra tay, chỉ trong nháy mắt liền đánh ra ba loại vô thượng thần thông. Oanh! Sát khí ngập trời, thần uy hám thế, tam đại thần thông hỗ trợ lẫn nhau, tuy nhiên không phải chân tránh dung hợp, thực sự lại để cho lẫn nhau mạnh hung hãn thêm vài phần. Chỉ là tại Lăng Tiên trước mặt, lại chưa đủ nhìn. mạnh nhất tư thái đều lấy ra, coi như là cùng hắn đồng căn cơ tuyệt thế thiên kiêu, một thời gian cũng sẽ bị áp chế, càng không nói đến là so với hắn chỗ thua kém mấy phần có người. Oành! Thiêu đốt tiên cốt ánh sáng cửu thiên, bình loạn đế quyền dung chuyển cõi trần, chỉ một trong nháy mắt, liền đem nam tử áo đen ba loại thần thông đánh tan. Rồi sau đó, người này liền bị lăng tiên áp chế. Vô luận hắn làm sao dốc sức liều mạng, thủy chung không cách nào nghịch chuyển thế cục, chiếm được thượng phong. Điều này làm cho Lâm Phàm lắc đầu cười khổ, trong lòng biết chính mình bị bại không oan, cho dù chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng không phải lăng tiên đối thủ. Sát! Nam tử áo đen gầm lên, sát khí ngưng tụ thành chiến mâu màu máu, đã có khai thiên liệt địa tới mũi nhọn, cũng có khiếp người tâm hồn tới ruột gì. Bất quá! Một chút xíu dùng đều không có. Lăng tiên tim rắn như thép, không có chút rung động nào, ngay cả cửa đại điện tử khí đều không làm gì được hắn cả, há là chính là sát khí có thể chấn nhiếp. Hắn đế quyền cuồng vũ, khí thôn sơn hà, chỉ là ba quyền, liền sụp đổ rồi chiến mâu màu máu. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, nam tử áo đen liên tiếp lui về phía sau, đứng cũng không vững. Lăng tiên quá mạnh, đang đồng dùng mạnh nhất tư thái tình huống xuống, coi như là đồng căn cơ đỉnh phong yêu nghiệt cũng phải tránh lui ba phần. Đáng chết! Nam tử áo đen tức sùi bọt mép, đưa tay sáu loại thần thông hiển hóa, liệt địa khai thiên, hung hãn vô cùng. Kinh người hơn chính là theo sáu loại thần thông hiển hóa, khí thế của hắn cực tốc tăng cường, đúng là tăng vọt 10 lần có thừa. Có chút ý nghĩa. Lăng tiên mắt sáng như sao ngưng tụ cử hà chi lực nhập vào cơ thể, pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh tương dung, lại để cho hắn như thiên đế tô tỉnh ngủ, lật tay trấn áp muôn dân trăm họ. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, dư âm, ảnh hưởng còn lại đánh nát hư không, chấn đắc Lâm Phàm sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào. Như không phải lăng tiên che ở hắn, lấy hắn trọng thương trạng thái, không chết cũng phải nửa tàn phế. Ta trêu ai dẻo ai a. Lâm Phàm sắp khóc. Đen ý nam tử cũng gần như. Hắn ho ra đầy máu, lung lay sắp đổ, hiển nhiên là đã mất đi sức đánh một chân. Mà lăng tiên lại lông tóc ít bị tổn thương, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn cường hãn đến mức nào, tuyệt không phải nam tử áo đen chi lưu có thể dung chuyển. Hảo cường. Nam tử áo đen gắt gao nhìn thẳng lăng tiên, không hề cam, cũng có đắng chát. Ngươi cũng không tệ. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, đưa tay trận lạc hiện, phù văn ra, hợp thành huyền diệu cấm chế. Ngươi ở đây là khen ta, hay là đang châm chọc ta? Nam tử áo đen đắng chát cười một tiếng, hắn như không tệ, há có thể lay không nhúc nhích được lăng tiên. Không trọng yếu, xem trọng muốn là... Ta phải đến làm cho ngươi mất đi chiến đấu lực. Lăng tiên chỉ một cái nam tử áo đen, thần gì cấm chế gào thét, đem giam cầm. Tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, bất quá, ta nghĩ muốn một cái lý do. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm lăng tiên liếc. Hắn sẽ nói cho ngươi biết. Lăng tiên cười nhạt, ít nới lòng. Ba cái đối thủ cạnh tranh. Hắn sau đó đã trấn áp hai người, đừng nói cuối cùng người nọ hơi thua cho hắn, coi như là cùng hắn đồng căn cơ cùng chiến lực, hắn cũng có tin tưởng đem trấn áp. Ngươi là của ta. Nhìn qua thềm đá cuối quang cầu, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lấy nhu lực đem nam tử áo đen đưa đến Lâm Phàm bên cạnh, rồi sau đó nhắm lại mắt sáng như sao, chờ đợi thứ ba người. Ta đến giải thích cho ngươi xuống. Nhìn xem mắt lộ ra hỏi ý kiến hỏi ra sắc nam tử áo đen, Lâm Phàm cảm khái thở dài, tâm tình bỗng nhiên chuyển tốt vài phần. Nếu như chỉ là chính bản thân hắn không giải thích được lần lượt một trận đánh, vậy khẳng định không tiếp thụ được, nhưng nếu có người cùng hắn, không thể nghi ngờ là dễ dàng đã tiếp nhận. Ngay sau đó, Lâm Phàm đem đầu đuôi sự tình đơn giản nói một lần. Thì ra là thế. Nam tử áo đen đắng chát cười một tiếng, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt rất là phức tạp. Ngươi cảm thấy, hắn có thể hay không đạp vào không dứt phương thức chi lộ. Ta dĩ nhiên là không hy vọng hắn có thể cầm đến quang cầu, nhưng không phải không thừa nhận, hắn rất mạnh, người cuối cùng rất khó còn hơn hắn. Lâm Phàm cười khổ. Giờ phút này chênh lệch sau đó rất lớn, nếu là hắn đạp vào không dứt phương thức chi lộ, lại càng không có đuổi kịp khả năng. Nam tử áo đen hít khẩu khí, không cần phải nhiều lời nữa. Trong lúc nhất thời đại điện yên tĩnh trở lại. Lăng Tiên Như lão tăng nhập định, nhắm mắt bất động thẳng đến người thứ ba hiện thân, hắn mới mở ra mắt sáng như sao. Rồi sau đó, hắn liền nao nao. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2192. Cố nhân. Chương 2192. Cố nhân. Trên đại điện, người thứ ba hiện thân, lại để cho Lăng Tiên nao nao. Chỉ vì, người này hắn không xa lạ gì, chính là từng cùng hắn hai lần giao thủ Ninh Gia hình bóng. Lần thứ nhất giao thủ, Ninh Gia hình bóng tại căn cơ bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bởi vậy, lấy phong linh cứu ba mũi tên cầm giữ hắn phương thức lực. Lần thứ hai giao thủ, Lăng Tiên cường thế nghiền nát phong linh cứu ba mũi tên, phế bỏ Ninh Gia hình bóng tu vi. Đến tận đây, hai người ăn oán hoa lên bỏ chỉ phù, lại chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp lại. Là ngươi. Nhìn qua như ám giả quân vương vậy Ninh Gia hình bóng, Lăng Tiên khẽ nhíu mày, nói. Không đúng, ngươi không phải là Ninh Gia hình bóng. Quyết đấu qua hai lần đối thủ cũ, chẳng lẽ ngươi đã đem ta quên rồi hả? Ninh Gia hình bóng ánh mắt tính mịt ẩn hiện vẻ kinh ngạc. Chính là bởi vì quyết đấu qua hai lần, ta mới xác định, ngươi không phải là Ninh Gia hình bóng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn cùng với Ninh Gia hình bóng giao cho qua hai lần tay đối này khí tức của người hết sức quen thuộc. Người trước mắt tuy nhiên bề ngoài đồng dạng, nhưng khí tức lại hoàn toàn bất đồng, tuyệt không phải Ninh Gia hình bóng. Có chút ý nghĩa. Ninh Gia hình bóng nở nụ cười, nói. Lăng Tiên, ngươi thật sự là danh bất hư truyền. Bề ngoài có thể gạt người, nhưng khí tức nhưng không cách nào làm bộ. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Ninh Gia hình bóng liếc, nói. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Trong lòng ngươi cũng đã có đáp án. Ninh Gia hình bóng mỉm cười. Có thể đem Ninh Gia hình bóng luyện thành phân thân người, không nhiều lắm, có khả năng nhất đấy chính là Ninh Gia thánh tử. Không có lẽ ta nên gọi ngươi thà rằng tộc trưởng. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, ngoại trừ Ninh Gia thánh tử, hắn nghĩ không ra cách khác người chọn lựa. Thông minh, bởi vì cách gọi là trăm nghe không bằng một thấy, Lăng Tiên, ta đối với ngươi bạn tri kỷ đã lâu. Ninh Gia thánh tử cười khẽ, không mang theo giết ý, không chứa lạnh như băng, tựa như bằng hữu cũ tại ôn chuyện đồng dạng. Ngươi là muốn đem ta luyện thành phân thân của ngươi sao? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Gian nan trách Ninh Gia không tiếc trả giá giá thật lớn, cũng muốn lại để cho Ninh Gia hình bóng khôi phục như lúc ban đầu, nguyên lai là đem ngươi hắn luyện thành phân thân. Không sai. Thà rằng nhà thánh tử khóe miệng mỉm cười, nói. Còn nhớ rõ thư thánh thiên chứ? Của ta phương thức cùng hắn phương thức cùng loại, phân thân không chết, ta bất diệt. Đích xác là một môn thần dị phương pháp, bản thể tỏa trấn Ninh Gia, không còn nguy hiểm, phân thân lưu lạc thiên hạ, tăng thực lực lên. Lăng Tiên tán thưởng, vô luận là Ninh Gia thánh tử phân thân phương thức, vẫn là sách thánh thiên phân thân phương thức, đều gọi là thần diệu vô song. Đã có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn, vừa có thể lưu lạc thiên hạ, tăng lên thực lực, không thể nghi ngờ là nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì cái gọi là ngựa tốt phối tốt yên, có này thần pháp, dĩ nhiên là muốn có một người tốt chọn. Từ lúc ngươi trấn áp Ninh Gia hình bóng một khắc này, ta liền muốn ý ốt nô đưa ngươi luyện thành phân thân của ta, nhưng đáng tiếc, ta còn không có ra tay, ngươi liền biến mất. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể lựa chọn trước chọn Ninh Gia hình bóng. Ninh Gia thánh tử dáng tươi cười không giảm, trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng. Muốn ta luyện thành phân thân, nhưng không là chuyện dễ dàng. Nếu ngươi bản thể đích thân tới, ngược lại là có vài phần khả năng, nhưng chính là phân thân còn chưa có tư cách trấn áp ta. Lăng Tiên bật cười, thà rằng nhà hình bóng là bại tướng dưới tay của hắn, cho dù nhiều năm qua đi lớn lên không ít, cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Không thử một chút làm sao biết? Thà rằng nhà thánh tử cười nhạt nói. Đừng quên, ngươi thế nhưng mà nếm qua phong linh cứu ba mũi tên thiệt thòi. Ngươi cũng đừng quên, ta tự tay nghiền nát quá phong linh cứu ba mũi tên. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, phong linh cứu ba mũi tên đích thật là nghịch thiên thuật, mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng có một hạn chế, tất phải mạnh hơn đối thủ. Như đối thủ mạnh hơn chính mình, nhiều nhất cũng liền có thể phong ấm mấy hơi thời gian. Ninh gia hình bóng phong ấm không được ngươi, không có nghĩa là ta cũng không được. Ta đưa hắn luyện thành phân thân về sau, bộ thân thể này sau đó đã vượt qua hai cái cực cảnh. Ninh gia thánh tử cười khẽ, nói. Phong ấm ngươi, nghĩ đến là vậy là đủ rồi. Nằm mơ lời nói, đích thật là đã đủ rồi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, siêu việt hai cái cực cảnh cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt hắn khoe khoang. Nằm mơ a. Ninh gia thánh tử áng mắt ngưng tụ, muốn nhìn được Lăng Tiên đã vượt qua mấy cái cực cảnh, lại phát hiện quanh người hắn vần quanh trận văn, khó có thể khám phá. Không cần uổng phí khí lực, chờ ta ra tay, ngươi thì biết rõ ta siêu việt mấy cái cực cảnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vươn người đứng dậy. Ninh gia thánh tử là cuối cùng cạnh tranh người, đem trấn áp, hắn liền có thể luyện hóa quang cầu đạp vào không dứt phương thức chi lộ. Bởi vậy, Lăng Tiên vừa lên đến liền lấy ra mạnh nhất tư thái, như thiên đế thức tỉnh quét ngang chư thiên, cái thế vô địch. Điều này làm cho Lâm Phàm cùng nam tử áo đen biến sắc, hồi tưởng lại bị Lăng Tiên hành hung bi thảm hình ảnh. Thà rằng nhà thánh tử cũng động dung. Sở dĩ hắn dám nói đem Lăng Tiên luyện thành phân thân, không phải là bởi vì hắn cuồng vọng, mà là đem Ninh gia hình bóng luyện thành phân thân về sau, thực lực của hắn phi tốc bão tố thăng. Bởi vậy, hắn mười phần phấn khích, nhưng mà dưới mắt, hắn lại phát hiện Lăng Tiên tốc độ phát triển, xa xa vượt quá mình muốn giống như. Ngược lại là xem thường ngươi. Ninh gia thánh tử sắc mặt âm trầm vài phần, chín đạo thần hoàn lách thân, đưa hắn sấn thác như một thần vương quan sát chư thiên vạn giới. Đến đánh đi, đã trấn áp ngươi, ta liền hoàn thành mục tiêu của chuyến này. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, vô địch quyền ấm lóng lánh, kinh thế tiên cốt chán ánh sáng, thất chủng thần binh lách thân phát uy. Oành! Thần uy minh mông cuồn cuộn, trời rung đất chuyển, cái kia đã bát đại cực cảnh oai, cũng là siêu việt ba cái cực cảnh xu thế. Điều này làm cho Ninh gia thánh tử đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn cho rằng chính mình siêu việt hai cái cực cảnh, sau đó quá kinh người, nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà đã vượt qua ba cái cực cảnh. Phải biết, cực cảnh khó phá, siêu việt cực cảnh càng là khó càng thêm khó, ngay cả là hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng chưa chắc có thể đánh ra tiêu phí ba cái viên mãn. Nhưng mà, Lăng Tiên lại làm được, cái này quả thực chính là kinh thế hãi tục. Ngươi vậy mà đã vượt qua ba cái cực cảnh. Ninh gia thánh tử sắc mặt âm trầm xuống, hiển nhiên là nhận lấy đả kích. Bằng không thì ta như thế nào nói mơ đi cưng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, phong linh cứu ba mũi tên đích thật là kinh thế phương pháp, nhưng tuyệt không khả năng lại để cho đánh vỡ hai cái tròn mãn người, phong ấm siêu việt ba cái cực cảnh thế hệ. Được, rất tốt. Ninh gia thánh tử mặt trầm như nước. Nói, siêu việt ba cái cực cảnh thì như thế nào? Luận cảnh giới, ngươi không như ta. Pháp lực của ta tuy nhiên không phải để bát cảnh hậu kỳ, nhưng nhục thể của ta không thể so với ngươi chênh lịch. Lăng Tiên cười nhạt, Ninh gia thánh tử phân thân là siêu phàm biên giới hậu kỳ, nhục thể của hắn cũng thế. Thân thể của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Thà rằng nhà thánh tử mắt lộ ra lửa nóng, nói. Đợi ta đưa ngươi luyện thành phân thân, bản thể của ta cũng có thể siêu việt ba cái cực cảnh. Ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, bất hủ dấu quyền ngưng kết, cường thế oanh ra. Lập tức, Tư không như chiếc gương giống như bình thường nghiền nát, khủng bố uy thế cuồn cuộn, lại để cho Ninh Gia Thánh Tử biến sắc. Ngay sau đó, hắn giơ tay ghép ấm chân tiên vô địch phương thức phát ra ánh sáng chói lọi, đối Bính Bình loạn dấu quyền. Oành! Thần quang bắn ra, dư sóng vết sạch tất cả, Ninh Gia Thánh Tử liền lùi lại 7 bước, sắc mặt có vài phần lung túng. Mà Lăng Tiên nhưng lại ngạo nghễ đứng thẳng, nửa bước đã lui. Cái này đủ để chứng minh, hai người bọn họ ai mạnh ai yếu. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên ngạo đứng ở giữa không trung, như đại đế lâm thế quan sát đông đảo chúng sinh. Ta nói thân thể của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Ninh Gia Thánh Tử cười lạnh, cung thần hiển hóa, thần tiến diệu thế. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2193. Phàm Trần Cảm Giác. Chương 2193. Phàm Trần Cảm Giác của con người. Giữa không trung, cung thần hiển hóa trầm trọng như núi. Cùng lúc đó, 3 cái thần tiến hiển hiện, sát ý xông lên trời, bộc lộ tài năng. Đúng là vô thượng thần thuật, phong linh cứu 3 mũi tên. Phương pháp này vừa ra, lập tức hư không tan vỡ, ngập trời thần uy vết sạch tất cả ra, lại để cho Lâm Phàm cùng nam tử áo đen sắc mặt biến cố lớn. Quá mạnh mẽ, cho dù là ngưng mà không phát, đều để cho hai người thấp thỏm lo âu. Phong linh cứu 3 mũi tên. Lăng Tiên mắt lộ ra nhớ lại, hồi tưởng lại lúc trước, bị thuật này phong ấm pháp lực lúc đủ loại. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái vài năm trôi qua, gặp lại phương pháp này đã không có ban đầu rung động. Không phải phong linh cứu 3 mũi tên không đủ kinh diễm, mà là hắn sau đó phát triển đến có thể bỏ qua pháp này tình trạng. Lăng Tiên, lúc này đây, ta sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ninh Gia Thánh Tử áng mắt tính mịch, 9 đạo thần hoàn nhập vào cơ thể, uy thế tăng vọt gấp 10 lần. Phong linh cứu 3 mũi tên cũng theo đó cường hãn gấp 10 lần, văng tung tóe hư không, khủng bố tuyệt luôn. Ngươi rất ra thích tự rước lấy nhục. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Ninh Gia Thánh Tử liếc, nói. Phương pháp này không phong được ta, vô luận là đi qua, vẫn là hiện tại. Dưới tình huống bình thường, pháp này xác thực là không phong được ngươi, nhưng ta không chỉ có ý lai riêng là chỉ biết phương pháp này. Ninh Gia Thánh Tử nghiền ngẫm cười một tiếng, dẫn động thần bí sức mạnh to lớn, ra chỉ tại phong linh cứu 3 mũi tên bên trên. Không có có thần ánh sáng, cũng không có uy thế, vô luận là mũi tên hay là cung thoạt nhìn đều cùng lúc trước không còn khác nhau. Bất quá, Lăng Tiên lại nhíu mày. Chỉ bởi vì 3 cái thần tiễn nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu tới vận, nếu như nói trước đó. Phương pháp này chỉ có thể lại để cho hắn lâm vào nhớ lại, như vậy giờ phút này tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Cảm thấy sợ hãi sao? Thấy Lăng Tiên nhíu mày, Ninh Gia Thánh Tử mắt lộ ra trêu tức, nói. Ta không phải Ninh Gia hình bóng, tương tự đấy, đây cũng không phải là phong linh cứu 3 mũi tên, ta cho phương pháp này lấy một cái tên mới, phong tiên 3 mũi tên. Danh tự ngược lại là đủ khí phách. Chỉ là phong được rồi tiên sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Ninh Gia Thánh Tử. Phong ấm ngươi, dư xài. Ninh Gia Thánh Tử thu lại dáng tươi cười, nói. Lăng Tiên, lên đường đi. Thoại âm rơi xuống, cung thần nở đầy tháng, thần tiễn tiêu phí trời cao. Không có thần ánh sáng, không có có khí thế, 3 cái thần tiễn lặng lẽ không tiếng động xẹt qua, nhẹ như lông hồng, nhu nhược gió xuân. Đệ nhất cây thần tiễn không nhập Lăng Tiên mi tâm, đệ nhị cây thần tiễn dũng mãnh vào lồng ngực của hắn, nhất sau một cây thần tiễn tiến nhập đan điền của hắn. Lập tức, tổ tiên phong thần lực bộc phát, chỉ trong nháy mắt, liền cầm giữ Lăng Tiên pháp, hồn, thân, 3 loại sức mạnh. Điều này làm cho Lâm Phàm cùng nam tử áo đen quá sợ hãi, không nghĩ tới cường hãn không thể địch Lăng Tiên, vậy mà sẽ bị phong linh cứu 3 mũi tên giam cầm. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, thực sự bình thường trở lại, cứ việc phong tiên 3 mũi tên không có rơi xuống trên người bọn họ, Nhưng này kinh thế oai, bọn hắn nhưng lại tận mắt, phong ấm lăng tiên cũng ở đây tình lý bên trong. Ninh gia thánh tử thì là lộ ra dáng tươi cười, có mỉa mai, cũng có đắc ý. Như thế nào, làm một phàm nhân tư vị cũng không tệ lắm phải không? Thật lâu không có loại cảm giác này. Lăng tiên cảm khái thở dài, hắn giờ phút này, sau đó rơi xuống đất, vô lực lơ lửng ở giữa không trung. Tất lại, hắn pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh đều đã bị giam cầm, cùng người phàm không có khác biệt gì. Bất quá, lăng tiên không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại là ở nhớ lại. Nhớ lại cái kia đoạn sinh hoạt tại tu tiên giới tầng dưới chót nhất, là bước lên con đường tu hành mà nỗ lực tuế nguyệt. Điên rồi sao, lúc nào, hắn còn có thể bình tĩnh như thế? Lâm Phàm ngạc nhiên, nam tử áo đen cũng vẻ mặt kinh ngạc. Ra vẻ trấn định không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ninh gia thánh tử trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống lăng tiên, một bộ người thắng tư thái. Vì sao không thể là tâm có niềm tin? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hồi trở lại nhớ năm đó, không khỏi có vài phần cảm khái. Bất quá vội vàng bách niên, ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia hèn mọn như con kiến hôi thiếu niên, sẽ lấy được kinh diễm thế gian thành tựu. Ngươi nếu là có năng lực, phong tiên ba mũi tên liền giam cầm không được ngươi rồi. Ninh gia thánh tử nở nụ cười, nói. Lăng tiên cam chịu số phận đi của ngươi con đường tu hành dừng ở đây, từ ngày hôm nay, ngươi chính là cái bóng của ta. Ngươi ánh sáng còn chưa đủ, không có tư cách để cho ta làm bóng dáng của ngươi. Lăng tiên cười khẽ, nói. Sở dĩ không có ngăn cản phong tiên ba mũi tên, chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn nếm thử làm phàm trần cảm giác của con người. Con vịt chết miệng cứng rắn. Ninh gia thánh tử dáng tươi cười không giảm, nói. Buông tha đi, đây là của ngươi này số mệnh, giấy rua chỉ sẽ có vẻ buồn cười. Vừa nói, hắn lên tiếng cười to, không che giấu chút nào đắc ý của mình. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn lại cứng ở trên mặt. Chỉ vì, lăng tiên mi tâm, ngực, đan điền khu vực ba nhất tề sáng lên coi như ba đợt mặt trời nhỏ, hừng hực bất hủ, sáng chói chói mắt. Cùng lúc đó, ngập trời thần uy tự trong cơ thể hắn mênh mông cuồn cuộn mà ra, như một vô địch tiên vương. Khí thôn cửu thiên thập địa quét ngang hoàn vũ bát hoang. Tạch tạch tạch. Liên tiếp ba tiếng giòn vang, phong tiên ba mũi tên đứt gãy, không cách nào lại giam cầm lăng tiên. Điều này làm cho Lâm Phàm cùng nam tử áo đen thần sắc ngốc trệ, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Ninh gia thánh tử cũng là như thế, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt, thoạt nhìn mười phần tức cười. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ninh gia thánh tử gào thét, tiếng nói một rơi, hắn liền phát hiện, Lâm Phàm cùng nam tử áo đen dùng liếc si vậy trong ánh mắt nhìn mình. Sự thật chính là bày ở trước mặt, cái gì gọi là không có khả năng. Ta nói, ngươi là tự rước lấy nhục. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, không có bay lên trời, bởi vậy theo trên vị trí mà nói, vẫn là ninh gia thánh tử quý nhìn hắn. Nhưng trên thực tế... Nhưng lại hắn bao quát ninh gia thánh tử. Lăng tiên. Ninh gia thánh tử nghiến răng nghiến lợi, lại không lời nào để nói. Sự thật chứng minh, lăng tiên thật sự tâm có niềm tin, mà hắn thật là tự rước lấy nhục. Cổ tái sinh phong linh cứu ba mũi tên, hoàn toàn chính xác có giam cầm tư cách của ta, nhưng chỉ là có tư cách. Muốn phong ấm ta còn thiếu chút nữa. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh chỉ là trình bày sự thật, bất quá rơi vào ninh gia thánh tử trong mắt, nhưng lại diệu võ dương uy. Ngay sau đó, ninh gia thánh tử tức sùi bọt mép, chín đạo thần hoàn gào thét, muốn đem lăng tiên khóa lại. Sở dĩ tùy ý phong tiên ba mũi tên vào thể, là bởi vì ta muốn nếm thử làm phàm nhân tư vị, giờ phút này ta đã hưởng qua, ngươi cảm thấy ta còn có thể cho ngươi phong ấm ta sao? Lăng tiên ánh mắt sâu thúy, đế huyền như sồng, dung chuyển trời đất. Bạch, chín đạo thần hoàn vỡ ra, ninh gia thánh tử khí huyết sôi trào, liền lùi lại bảy bước. Là thời điểm tiến ngươi lên đường. Lăng tiên mắt tỏa hàn mang, trưởng nạp sóng gió bốn phương tám hướng, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Oành! Ninh gia thánh tử tận suất toàn lực, lấy chân tiên vô địch phương thức đã ngăn được một chưởng này, bất quá, lại có vài phần miễn cưỡng. Hắn chỗ ỷ lại đơn giản chính là phong tiên ba mũi tên, không có phương pháp này, hắn nhiều nhất cũng liền có thể cùng lăng tiên quyết đấu trăm chiêu. Bởi vậy, ninh gia thánh tử ở vào tuyệt đối hạ phong, không có nghịch chuyển chiến cuộc hy vọng. 8-10 chiêu qua đi, hắn càng là ho ra đầy máu, không hề có lực hoàn thủ. Ngươi nhớ ý, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tiến ngươi lên đường. Ninh gia thánh tử giống to, sát ý lành lạnh, bay thẳng trời cao. Ta chờ đây, bất quá trước đó, cũng là ngươi trước lên đường đi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, một quyền nổ nát ninh gia thánh tử phòng ngự, rồi sau đó đem nổ nát thành cặn bã. Máu tươi vấy xuống, nhục bay tán loạn, ninh gia hình bóng thân thể triệt để tiêu tán, cho dù là vô thượng chân tiên ra tay, cũng hết cách xoay chuyển. Tuy nói đây chỉ là ninh gia thánh tử phân thân, nhưng là cùng bản thể tương liên, phân thân diệt, bản thể cũng sẽ thổ vết thương. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2194. Chí mạng ngoài ý muốn. Chương 2194. Chí mạng ngoài ý muốn. Trên đại điện, lăng tiên đứng chắp tay, mắt sáng như sao trong hiện lên chút tiếc hận. Phong linh cứu ba mũi tên chính là ninh gia hình bóng thiên phú thần thông bên cạnh người không thể tu tập. Nói cách khác, ninh gia hình bóng thân thể tiêu tán về sau, cái môn này không xong thần thuật cũng đem biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, nghĩ đến, ninh gia thánh tử sẽ nổi trận lôi đình sao? Lăng tiên cười nhạt qua chiến dịch này. Ninh gia thánh tử tổn thất quá lớn, vô luận là phong linh cứu ba mũi tên hay là ninh gia hình bóng thân thể đều là trên đời khó cầu. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, giờ phút này ninh gia thánh tử đích thì là phẫn nộ lửa ngập trời. Hảo cường. Lâm Phàm ngơ ngác nhìn qua lăng tiên, rung động ngoài cũng có vài phần sợ hãi. Nam tử áo đen cũng là như thế. Hắn đám bọn họ cùng ninh gia thánh tử đồng dạng đều là lăng tiên đối thủ cạnh tranh, dưới mắt ninh gia thánh tử giết, bọn hắn dĩ nhiên là tâm thần bất định bất an. Ta giết hắn là bởi vì hắn muốn ta luyện thành phân thân, không hề có thể hòa giải mâu thuẫn. Mà ta với ngươi hai người cũng không quá oán cừu nặng, cho nên ta sẽ không giết các ngươi. Nhìn ra hai người bất an, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như các ngươi muốn báo thù mà nói, ta tùy thời phụng bồi. Báo thù. Lâm Phàm Trần lắc đầu cười khổ, nam tử áo đen cũng thế. Nếu như không có mắt thấy lăng tiên cùng ninh gia thánh tử một trận chiến, bọn hắn có lẽ sẽ có ý niệm báo thù, nhưng này khắc, bọn hắn ngay cả một tia dũng khí đều nói không đứng lên. Chúc mừng ngươi trở thành cuối cùng người thắng. Khí linh thanh âm vang lên, nói. Đi thôi, luyện hóa quang cầu, ngươi liền có thể đạp vào không dứt phương thức chi lộ. Nghe vậy, lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng thở ra. Chuyến này có thể nói là cửu tử nhất sinh, những thứ không nói khác, riêng nói hẹp hòi tới cây cầu, liền thiếu chút nữa lại để cho hắn vẫn lạc. Hôm nay cuối cùng là sau cơn mưa trời lại sáng, tự nhiên là lại để cho hắn yên lòng. Ngay sau đó... Lăng tiên bước ra một bước, leo lên cấp thứ nhất. Không có có cơ quan, cũng không có áp lực, chính là bình thường nhất thềm đá. Bởi vậy, lăng tiên theo dung cất bước, đi tới quang cầu trước mặt. Bất quá, muốn luyện hóa vật ấy, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Nó nhìn như nhu hòa, trên thực tế lại giống như là lôi đình cuồng bạo, đưa cho lăng tiên một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Quang cầu là của ngươi, có thể không đưa nó luyện hóa, chính là xem bản lãnh của ngươi. Đề nghị ngươi tốt nhất lúc này luyện hóa, bởi vì đại điện có thể áp chế quang cầu, nếu là đến ngoại giới, nó sẽ càng đáng sợ hơn. Khí linh nhàn nhạt khai mở khẩu, phất tay, đem Lâm Phàm cùng nam tử áo đen truyền tống ra ngoài. Cũng tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, có khí linh tại đại điện chính là an toàn nhất luyện hóa chi địa, không cần phải lo lắng sẽ bị người quấy nhiễu. Ngay sau đó, hắn vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công, hấp thu một tia sáng bóng lực lượng. Quang cầu lực lượng thập phần đáng sợ, nếu là ở trong cơ thể hắn nổ tung, cho dù hắn thân thể đã đạt đến siêu phàm biên giới hậu kỳ, cũng gánh không được. Bởi vậy, hắn trước luyện hóa một tia tiến hành theo chất lượng. Cách làm chính xác, an tâm luyện hóa sao? Khí linh trong giọng nói toát ra vài phần vẻ tán thưởng, rồi sau đó liền không một tiếng động. Đại điện yên lặng lại, chỉ có Lăng Tiên vững vàng kéo dài tiếng hít thở thỉnh thoảng vang lên. Trong chốc lát về sau, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Quang cầu lực lượng thật là đáng sợ, dù là chỉ là một tơ cũng cực kỳ cuồng bạo, khó có thể luyện hóa. Muốn đạp vào không dứt phương thức chi lộ quả nhiên rất khó. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tín niệm không có nửa điểm dao động. Thật vất vả có tư cách luyện hóa quang cầu, cho dù khó hơn nữa, hắn cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Oành! Thiên tôn cổ huyết sôi trào, Hồng Hoang Thiên Công vận chuyển, Lăng Tiên toàn lực ra tay, rốt cuộc tại trong chốc lát về sau, đem cái kia một tia sáng bóng lực lượng luyện hóa. Lập tức, pháp lực của hắn phát sanh biến hóa, chất lượng ngược lại là không thay đổi, nhưng số lượng lại tăng lên gấp đôi. Cái này ý nghĩa quang cầu thực sự có thể lại để cho Lăng Tiên đạp vào không dứt phương thức chi lộ, chỉ cần đem triệt để luyện hóa tuyệt đối có thể sánh vai đạo thần thể. Của ta trả giá, cuối cùng không có uổng phí. Cảm thụ được hùng hồn gần gấp đôi pháp lực, Lăng Tiên ý sáu lơ khóe miệng dơ lên, lại hấp thu một tia sáng bóng lực lượng. Oanh! Quang cầu chi lực bộc phát, như trên thương lôi kiếp, thập phần cường hãn. Bất quá, cuối cùng là chỉ có một tơ chi lực, uy hiếp không được Lăng Tiên. Hắn hết sức chăm chú, chỉ dùng trong chốc lát, liền đem cái này một tia lực lượng luyện hóa. Về sau, Lăng Tiên liền tái diễn quá trình này. Hắn từ từ đổ tới, mỗi lần đều là chỉ hấp thu một tia lực lượng, bởi vậy, luyện hóa quá trình thập phần thuận lợi. Chỉ dùng 10 ngày thời gian, hắn liền đã luyện hóa được quang cầu 8 phần lực lượng. Pháp lực sau đó tăng vọt 70 lần. Đây không thể nghi ngờ là một cái tương đương con số kinh người, nói không khoa trương, phóng nhãn cùng giai, ngoại trừ đạo thần thể cùng đại đạo tiên thể, không ai có thể tại phương thức lực hùng hồ đồ trong trình độ còn hơn Lăng Tiên. Nếu là hắn có thể đem quang cầu triệt để luyện hóa, vậy coi như là đạo thần thể cũng chỉ có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Chỉ kém cuối cùng hai thành. Cảm thụ được giống như là biển cả mênh mông vô tận pháp lực, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, hoan hỉ không tự thắng. Tuy nói pháp lực tăng vọt mấy chục lần, sẽ không tăng cường chiến lực, nhưng mà ý nghĩa từ nay về sau, hắn không cần phải lo lắng sẽ bởi vì pháp lực hao tổn ánh sáng mà hãm vào tuyệt cảnh. Đây đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều là thiên đại hảo sự. Ngay sau đó, Lăng Tiên lấy nhựa phía trước từ từ đổ tới phương thức, muốn đem quang cầu cuối cùng hai thành lực lượng luyện hóa. Kết quả, nhưng lại đem hai thành lực lượng đều hút vào trong cơ thể. Không phải hắn không cẩn thận, mà là ánh sáng bóng cuối cùng hai thành lực lượng đặc thù, dẫn động một tia, chính là dẫn động toàn bộ. Bởi vậy, Lăng Tiên lâm vào nguy cơ, thậm chí là có thể nói tuyệt cảnh. Một tơ lực lượng hắn có thể luyện hóa. Nhưng hai thành lực lượng đủ để đa muốn mạng của hắn. Phốc. Phun một ngụm máu tươi ra, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đều ảm đạm xuống. Quang cầu lực lượng quá mức đáng sợ, đừng nói là hai thành, cho dù chỉ là một thành cũng khó có thể luyện hóa. Khụ khụ, phiền toái. Lăng Tiên ho ra máu, cảm thấy đau đầu. Hắn nguyên bổn sau đó thành công sắp tới, không nghĩ tới lại sẽ đột phát ngoài ý muốn, hơn nữa là chí mạng ngoài ý muốn. Không khoa trương, hắn giờ phút này sau đó lâm vào tuyệt cảnh, biện pháp duy nhất chính là vượt khó tiến lên, đem quang cầu hai thành lực lượng luyện hóa. Nếu không, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liều mạng. Lăng Tiên hung hăng cắn răng một cái, thiên tôn cổ huyết sôi trào, Hồng Hoang Thiên Công bộc phát. Mục đích của hắn không phải luyện hóa hai thành lực lượng, mà là đem cổ lực lượng này va nát, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tương kỳ luyện hóa. Oành! Hai cỗ lực lượng tại lăng trong cơ thể tiên hung hãn nhiên chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt, liền lại để cho hắn kinh mạch đều đoạn, cốt cách vỡ vụn. Tiên máu nhuộm đỏ áo trắng, sinh cơ cấp tốc biến mất, lăng tiên ngũ tạng lục phủ cũng nứt ra, hiển nhiên là bị trọng thương. Bất quá, đi qua lúc này đây đối oanh, hắn đem hai thành lực lượng va nát, đã thành tứ phần nửa thành lực lượng. Cái này đối lăng tiên mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội, nếu là nắm chặt coi như tuyệt đối có thể nghịch chuyển thế cục. Hai thành lực lượng ta không cách nào luyện hóa, nhưng nửa thành ta hoàn toàn có năng lực đem hấp thu. Lăng tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, không để ý bản thân thương thế, dốc sức liều mạng luyện hóa. Hắn giành giật từng giây thủ đoạn ra hết, nửa cái thời gian về sau, đã luyện hóa được một phần nửa thành lực lượng. Rồi sau đó lại qua một canh giờ, hắn đã luyện hóa được hai phần nửa thành lực lượng coi như là hóa giải nguy cơ. Chỉ còn lại có nửa thành sức mạnh, rất nhanh ta liền có thể đạp vào không dứt phương thức chi lộ, so sánh đạo thần thể. Lăng tiên mắt sáng như sao bạo phát ra sáng chói thần quang, hồng hoang thiên công điên cuồng vận chuyển, sau nửa giờ đem quang cầu lực lượng cuối cùng hấp thu. Lập tức, pháp lực của hắn đã xảy ra long trời lỡ đất vậy biến hóa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2195. Tuổi thọ kéo dài. Chương 2195. Tuổi thọ kéo dài. Trên đại điện. Lăng tiên pháp lực đã xảy ra long trời lỡ đất vậy biến hóa, nếu như nói trước hắn, pháp lực tương đương với một dòng sông, như vậy giờ phút này chính là bao la bát ngát biển cả. Thật sự là quá hùng hồn, đúng như biển cả giống như bình thường mênh mông vô tận, so với trước kia nhiều hơn nhất ít gấp trăm lần. Kinh người hơn chính là, pháp lực của hắn nhiều hơn một tơ không dứt đặc tính, sinh sôi không ngừng, không ngớt vô tận. Rốt cuộc đạp vào không dứt phương thức chi lộ. Cảm thụ được gần như vô cùng pháp lực, lăng tiên khóe miệng giơ lên cất tiếng cười to. Không dứt phương thức thế nhưng mà nghịch thiên chi năng cùng bất hủ hồn một dạng, ngay cả tiên vương đều chưa chắc có thể có được. Tuy nói hắn chỉ là bước ra một bước, đi đến cuối khả năng thập phần xa vời, nhưng cho dù là trung thân ngừng trệ không tiến cũng đủ để sánh vai đạo thần thể. Cố gắng cuối cùng không có uổng phí, có thể ủng hộ có một tia không dứt đặc tính, hết thảy đều đáng giá. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, có chút thỏa mãn, cũng có chút mừng rỡ. Đạo thần thể ưu thế lớn nhất, chính là pháp lực gần như vô tận, chỉ cần thực lực không kém cỏi tại đối thủ, đó chính là đứng ở thế bất bại. Dưới mắt, lăng tiên pháp lực cũng gần như vô tận, cái này theo cái nào đó góc độ mà nói đạo thần thể sau đó không xứng thành là đối thủ của hắn. Dù sao, lực công kích của hắn thế nhưng mà sánh vai đấu chiến thánh thể, mà đạo thần thể cũng không có cường đại như vậy lực công kích. Chúc mừng ngươi đạp vào không dứt phương thức chi lộ, so sánh đạo thần thể. Khí linh thanh âm vang lên, có một phần ra vui mừng, cũng có một phần nhẹ nhõm. Đa tạ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, giấu ký ngập trời thần uy, như phàm nhân. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chủ nhân của ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh của hắn tại bậc này muốn hữu duyên người. Khí linh khe khẽ thở dài, nói. Nhưng ta cuối cùng vi phạm với mệnh lệnh của hắn. Hả? Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, không rõ ràng cho lắm. Chủ nhân ý là thuận theo tự nhiên. Không hy vọng ta mở ra bí cảnh, nhưng ta không có bao nhiêu thời gian. Khí linh thở dài, nói. Vì hết thành chủ nhân nguyện vọng, ta chỉ có thể mở bí cảnh. Thì ra là thế, cái này cũng không tính vi phạm mệnh lệnh, không cần áy náy. Lăng tiên lông mày thư triển khai, hắn còn đang kỳ quái, vì sao cái này bí cảnh lại đột nhiên hiện thế, nguyên lai là khí linh không còn sống lâu nữa. Cái này rất bình thường, khí linh dựa vào phương thức bảo vật bản thân mơ B78E mà sống, Như pháp bảo bị lực lượng thời gian ăn mòn, khí linh tự nhiên cũng sống không nổi. Chỉ mong dưới cửu tuyền chủ nhân sẽ không trách ta. Khí linh cứu than nhẹ. Tại sao lại trách ngươi? Kết quả là tốt, cái này liền là đủ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nói. Ngươi nghĩ sống sót đi sao? Ai nghĩ chết? Dù là ta chỉ là khí linh, sớm đã chán ghét cô độc sinh hoạt, nhưng ta nhưng thì không muốn chết. Khí linh thở dài nói. Đối với có tư tưởng tánh mạng mà nói, đánh mất ý thức quá mức đáng sợ. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Lăng tiên trầm ngâm một chút, khí đạo lực lượng bản nguyên tăng thêm đoán sơn hà truyền cho hắn pháp quyết, có thể chữa trị khí linh cũng có thể là khí linh cứu diên thọ kéo dài. Lời ấy thật chứ? Khí linh âm thanh âm vang lên, không khó nghe ra trong giọng nói vẻ kích động. Ta không có 100% tự tin, cũng vô pháp cho ngươi trường tồn cùng thế gian, tối đa cũng chính là diên thọ kéo dài 30 năm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu ngươi đáp ứng, ta có thể ra tay, bất quá, ngươi cũng không thể để cho ta uổng công ra tay đi. Ngươi muốn cái gì? Khí linh hiện thân biến thành một người đàn ông trung niên, nho nhã tuấn tú, hoạt bát xuất trần. Ta không gạt, nhìn ngươi có cái gì, muốn cho cái gì. Lăng tiên cười nhạt, sở dĩ hắn đưa ra giao dịch phương thức. Là khí linh cứu diên thọ kéo dài, chỉ là muốn trợ giúp khí linh, lại không cho khí linh giác may thiếu chính mình. Chủ nhân lưu lại bảo vật không ít, nhưng trải qua vạn năm đại bộ phận đều đã mất đi hiệu quả. Khí linh trần chờ hạ xuống, nói. Ta ngược lại là có thể tiến ngươi một phần cơ duyên, chỉ là ta cũng vậy không xác định cái kia phần cơ duyên hay không còn tại. Ừ. Lăng tiên đã đến hưng gây nên. Hắn không có hy vọng có thể đổi được cái gì kinh thế bảo vật, không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn. Chủ nhân của ta chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu không có thiên địa thay đổi, định có thể phi thăng lên trời đặt chân tiên cảnh. Đáng tiếc thiên địa không cho phép thành đạo, chủ nhân của ta mặc dù kinh diễm, lại cũng chỉ có thể thọ chung mà chết. Hắn tỏa hóa về sau, đem truyền thừa một phân thành hai, nơi đây có dấu quang cầu cùng chư nhiều bảo vật. Một nơi khác, là có dấu chủ nhân pháp môn. Khí linh liên tiếp mở miệng, lại để cho lăng tiên mắt sáng như sao hơi sáng, nói. Ngươi là muốn nơi truyền thừa nói cho ta biết. Đúng vậy, dùng cách này để đổi lấy 30 năm thọ nguyên tốt chứ. Khí linh mắt lộ ra khát vọng. Có thể. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, có lẽ nơi truyền thừa pháp môn sớm được người lấy đi, nhưng cái này không trọng yếu, hắn vốn không có ý định muốn thật sao. Ta không cách nào cam đoan chủ nhân phương thức vẫn còn, dù sao, đã qua vạn năm. Khí linh cứu nhắc nhở. Không sao. Lăng tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, nói. Ta muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị cho tốt. Ta hiểu được. Ngươi là muốn dùng cái này trả giá phần nhân tình này. Khí linh nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Ngươi rất không cần phải như thế, đạp vào không dứt phương thức chi lộ dựa vào là chính ngươi, ta đối với ngươi cũng không có ăn tình. Tiện tay mà thôi, có hay không cũng không đáng kể. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, mười ngón sáng lên kết thành một cái huyền diệu bảo vật ấm. Rồi sau đó... Khí đạo lực lượng bản nguyên hiển hiện, đem khí linh bao phủ. Diên thọ kéo dài so với chữa trị muốn đơn giản hơn nhiều, bởi vậy, lăng tiên nhất tâm nhị dụng cũng không lộ ra cố hết sức. Mà ở khí đạo lực lượng bản nguyên cùng thần bí pháp ấm tầm bổ xuống, khí linh trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp, sau hai canh giờ đã trải qua nhiều hơn 30 năm thọ nguyên. Đến tận đây, lăng tiên ngừng lại, nói... Ta chỉ có thể vì ngươi diên thọ kéo dài 30 năm, nhiều hơn nữa, ta liền không làm được. Đã đủ rồi, đối với không nghĩ mất đi ý thức ta tới nói, nhiều một ngày đêm đều là tốt. Khí linh cười cười, một chỉ điểm ra, đem truyền thừa tới mà tin tức đánh vào lăng tiên trong ấp. Khách khí. Lăng tiên mỉm cười, đem nơi truyền thừa tin tức một mực nhớ kỹ, rồi sau đó hướng phía khí linh chắp tay, nói. Chuyện chỗ này, ta nên rời đi. Ngươi là muốn tiếp tục tầm bảo hay là trực tiếp ly khai bí cảnh? Khí Linh hỏi. Còn chưa có chấm dứt à? Lăng Tiên nhíu mày, nghĩ đến lại nhiều lần muốn hại mình nam tử trung niên, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia hàn mang. Thời hạn một tháng không đến, ai cũng không cách nào rời đi. Khí Linh nói. Đương nhiên, ngươi ngoại lệ, nếu ngươi muốn đi, ta có thể lập tức đem ngươi tống xuất bí cảnh. Không cần, ta có ăn oán còn chưa chấm dứt, có thể hay không giúp ta tìm một người. Lăng Tiên cười nói. Việc rất nhỏ. Khí Linh cười cười, phất tay, bảy bức họa hiện hiện đều không ngoại lệ, đều là không ít người là tranh đoạt bảo vật mà chém giết. Thấy thế, Lăng Tiên định thần nhìn lại, trong chốc lát về sau tại chiếu rọi màu tím cung điện trong tấm hình đã tìm được cái kia cái nam tử trung niên. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Đúng đấy, hắn đem ta chuyển tống tới đó sao? Ngươi muốn giết hắn, ta nhất niệm là đủ. Khí Linh nói. Rất nhiều chuyện tự tay mới có ý nghĩa. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, không phải lòng hắn ngực hẹp hòi, mà là trung niên nam tử thật quá mức. Lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nếu không có nơi đây đặc thù, hắn sớm đã mất mạng. Người như thế, Lăng Tiên há có thể không giết. Được. Khí Linh không cần phải nhiều lời nữa, phất tay đem Lăng Tiên đưa đến cung điện màu tím. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2196. Kình Thiên Sơn. Chương 2196. Kình Thiên Sơn. Cung điện màu tím ở trên, nam tử trung niên lấy một địch ba, khí thôn sơn hà, trấn nhiếp bát hoang. Khi tiến vào màu tím hải vực nhân trung, ngoại trừ Lăng Tiên, là thuộc hắn mạnh nhất, áo trắng lão nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn xưng bá nơi đây, bảy thành bảo vật đều tiến vào hắn chứ vật túi. Giờ phút này, nam tử trung niên lấy một địch ba tranh đoạt một kiện trọng bảo. Hắn cuồng mãnh như rồng, cứ việc đối mặt ba người liên thủ, vẫn là ổn chiếm bên trên phong, chấn đắc ba người ho ra đầy máu. Chỉ là trong chốc lát, ba người này liền ngăn không được hắn, mặc dù là đem hết toàn lực, cũng không phải trung niên nam tử đối thủ. Cuối cùng nhất, hai người bỏ mình, một người đào tẩu. Điều này làm cho nam tử trung niên cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề, đau nhức nhanh vô cùng. Ngươi chớ cao hứng quá sớm, đợi ly khai bí cảnh đều có người giết ngươi. Một cái lão nhân áo xám không cam lòng. Ngươi chỉ là tên tiểu khốn kiếp kia sao? Nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, nói. Tựa hắn cũng muốn giết ta, nằm mơ. Nằm mơ người là ngươi. Lão nhân áo xám cười lạnh, nói. Ngươi cùng hơn 20 người liên thủ cũng đỡ không nổi hắn, một đối một lời nói. Ngươi ngay cả ba chiêu cũng đỡ không nổi. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm tới ta. Nam tử trung niên có thì không sợ gì, nói. Hắn cùng với thân thể của ta chỗ bất đồng không gian, muốn giết ta kiếp sau sao? Ta là chỉ sau khi rời khỏi đây. Lão nhân áo xám lạnh giọng nói. Tất cả mọi người là cùng nhau đi ra ngoài, đến lúc đó, liền là tử kỳ của ngươi. Cái kia người chết chính là hắn. Nhưng ta là Vạn Thánh Tông trưởng lão, bên ngoài có không ít cường giả tiếp ứng ta, hắn để giết ta sao? Nam tử trung niên cất tiếng cười to, căn bản không đem Lăng Tiên để ở trong lòng. Ngươi lại là Vạn Thánh Tông trưởng lão. Lão nhân áo xám hít vào một hơi, không nghĩ tới nam tử trung niên địa vị lớn như vậy. Vạn Thánh Tông chính là chỉ qua chi thành siêu nhiên thế lực, cho dù không phải mạnh nhất, cũng đủ để đưa thân ba vị trí đầu, gọi là quái vật khổng lồ. Mà còn, Vạn Thánh Tông cực kỳ bao che khuyết điểm, dù là chính là một cách bình thường đệ tử, cũng không cho phép ngoại nhân khi nhục, càng không nói đến tất nhiên vị trí tôn quý trưởng lão. Sợ rồi sao? Nam tử trung niên mặt lộ đắc ý, nói. Bí cảnh bên trong, hắn giết không được ta, ra bí cảnh, người chết chính là hắn. Nghe vậy, lão nhân áo xám đã trầm mặc, cứ việc Lăng Tiên cường đại xâm nhập lòng hắn, Nhưng là không cho rằng Lăng Tiên có thể cùng Kình Thiên Sơn chống lại. Đây chính là hùng bá chỉ qua chi thành Vạn Thánh Tông có chí tôn trấn giữ quái vật khổng lồ, đừng nói là một cái đệ bát cảnh tu sĩ coi như là đệ cửu cảnh đại năng cũng không thể trêu vào. Ha ha ha, dám cùng ta đối nghịch, hắn chỉ có một con đường chết. Nam tử trung niên càn rỡ cười to, lại để cho không ít người đều lộ ra vẻ phẫn hận, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Ném khai mở bối cảnh của hắn không nói chuyện, riêng nói thực lực, liền đủ để quét ngang nơi đây, mọi người dĩ nhiên là không dám nói gì. Bất quá nhưng vào lúc này, một câu băng lạnh ngữ điệu bỗng nhiên vang lên, lại để cho nam tử trung niên dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Uy phong thật to, chính là không biết, ngươi có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Ánh sáng ngọc thần quang hiện hiện tán đi về sau, lộ ra Lăng Tiên thân hình. Hắn đứng chắp tay, chèn ép như trích tiên thế như ma thần, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Nhất là nam tử trung niên càng là sắc mặt cứng ngắc, toàn thân rét run. Hắn tuy nhiên nhận định Lăng Tiên giết không được chính mình, nhưng nội tâm lại đối Lăng Tiên thập phần sợ hãi. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá cường đại, nhiều như vậy tu sĩ liên thủ đều bị hắn nghiền áp. Nam tử trung niên một người làm sao có thể sẽ là đối thủ. Bởi vì này, khi thấy Lăng Tiên trong nháy mắt, nam tử trung niên chính là run chân, cả người đều có vài phần run rẩy. Ta tới giết ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử trung niên liếc, nói. Ngươi còn có gì ngôn lưu lại. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đánh vỡ quy tắc đi vào ta đây mảnh không gian. Nam tử trung niên giống to. Không dám nhận bị cái này hiện thực tàn khốc. Trước hắn xác thực là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhưng đó là xây dựng ở Lăng Tiên không phương thức xuất hiện ở trước mặt hắn trên cơ sở. Giờ phút này, Lăng Tiên xuất hiện, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Có thể cùng hay không trọng yếu sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn đích xác không có đánh vỡ sức mạnh quy tắc, nhưng khí linh có, chỉ cần nhất niệm. Liền có thể đưa hắn để ở đây. Ha ha ha, xem trọng muốn là công tử xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lão nhân áo xám cất tiếng cười to tràn đầy khoái ý. Không ít người cũng là như thế, cứ việc đều sinh lòng khó hiểu, nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là. Lăng Tiên hiện thân, nam tử trung niên chắc chắn phải chết. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nam tử trung niên gào rú toàn thân rét run như rơi vào hầm băng. Lên đường đi. Lăng Tiên hờ hững nhìn nam tử trung niên liếc, chẳng muốn cùng người này nói nhảm. Ngay sau đó, hắn dẫn cử động hà chi lực nhập vào cơ thể, rồi sau đó đấm ra một quyền, nứt vỡ hư không. Điều này làm cho nam tử trung niên quá sợ hãi, gấp vội vàng lấy ra được từ nơi này tấm chắn, ngăn trở bình loạn định tiên quyền. Bất quá, coi như đạo thứ hai dấu quyền giết tới về sau tấm chắn lập tức giãn nứt, nam tử trung niên tùy theo ho ra máu, liên tiếp lui về phía sau. Cái này lại để cho mọi người tại đây trong lòng giật mình, cứ việc đã sớm ngờ tới, nam tử trung niên ngăn không được Lăng Tiên mấy chiêu, nhưng cũng không có nghĩ đến, vậy mà sẽ bị bại nhanh như vậy. Tốt pháp bảo, nhưng đáng tiếc tại trên tay ngươi, chỉ là châu ngọc bị long đong. Lăng Tiên thần sắc hờ hững chỉ trường sáng lên, sáng chói như ngày. Không, ngươi không có thể giết ta. Nam tử trung niên run rẩy kịch liệt, nói. Ta chính là Vạn Thánh Tông trưởng lão, ngươi dám giết ta, Vạn Thánh Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Thánh Tông. Lăng Tiên nao nao, chưa từng nghe nói cái thế lực này. Thấy thế. Lão nhân áo xám mở miệng đơn giản nói thoáng một phát Vạn Thánh Tông cường đại. Đồng thời cũng mịt mờ khích lệ Lăng Tiên nhẫn nại, không muốn chạm sát nam tử trung niên. Có chí tôn tỏa chấn A. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong tránh qua một vẻ kinh ngạc, lại cũng không có sợ hãi. Chí tôn thật là trước mắt hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nhưng tu đạo đến nay có quá nhiều người cầm bối cảnh uy hiếp hắn. Hắn chưa từng sợ hãi qua. Ngươi buông tha ta, ăn oán như vậy chấm dứt, ta tuyệt sẽ không đối phó ngươi. Nam tử trung niên mạnh giả trang trấn định, nói. Bằng không thì, ngươi rất nhanh cũng sẽ biết hạ đi theo ta. Ta không tiếp thụ uy hiếp, cho dù là có chí tôn chấn giữ vạn thánh tông. Lăng thần tiên tình lạnh xuống, nói. Lên đường đi, ngươi chết, ăn oán mới có thể chấm dứt. Không. Nếu như ngươi là giết ta, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, vạn thánh tông cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nam tử trung niên hoảng sợ kêu to. Nói tất cả ta không tiếp thụ uy hiếp, làm sao không nhớ lâu thì sao? Lăng tiên chẳng muốn lại nhiều lời, tại nam tử trung niên ánh mắt sợ hãi ở bên trong, đánh ra hai đạo vô địch dấu huyền. Một đạo nổ nát người này cuối cùng phòng ngự, một đạo tan vỡ người này hình thần. Máu tươi văng khắp nơi, hình thần câu diệt, nam tử trung niên ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền đạp xuống suối vàng. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người ngây dại, không phải là bởi vì lăng tiên hai quyền đuổi giết người này thực lực, mà là vì khi biết vạn thánh tông khủng bố về sau, lăng tiên vẫn là giết người này. Phải biết, vạn thánh tông không đơn thuần là có chí tôn chấn giữ quái vật khổng lồ, cũng là nổi danh bao che khuyết điểm. Một vị trưởng lão bị giết, đây đối với vạn thánh tông mà nói, chính là gian huyết hải thâm cừu, không chết không ngớt. Công tử, ngươi trên quán đại sự. Cho y lão người thở dài, nói. Ta cũng đã khuyên qua ngươi rồi, làm sao ngươi không nghe thì sao? Nghe vậy, mọi người cũng đều nhao nhao mở miệng, khích lệ lăng tiên có xa lắm không đi nhiều xa, tuyệt đối đừng dừng lại ở chỉ qua chi thành phố cận. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2197. Mật báo. Chương 2197. Mật báo. Trên đại điện, mọi người nhao nhao mở miệng, khích lệ lăng tiên càng xa càng tốt. Đối với cách này, lăng tiên nở nụ cười, không có có để ở trong lòng. Vạn Thánh Tông đích thật mai là quái vật khổng lồ, nhưng vũ trụ minh mông vô tận. Dù có chí tôn tỏa chấn tìm không thấy hắn lại có thể thế nào? Công tử, ngươi quá lỗ mãng. Lão nhân áo xám thở dài. Không sao. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, ly khai bí cảnh, hắn liền ý định khởi hành tiến về trước nơi truyền thừa, về sau liền hồi trở lại hỗn độn thư viện. Đừng nói vạn thánh tông rất khó tìm đến tung tích của hắn, cho dù có thể tìm tới. Hơn phân nửa cũng không có gan đến hỗn độn sách viện yếu nhân. Đừng quên, hỗn độn thư viện thế nhưng mà có gần đạo người trấn giữ quái vật khổng lồ, cho dù là vạn thánh tông cũng không dám cùng hắn cùng chết. Bởi vì này, lăng tiên mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Hắn phất ốm tay áo một cái, nam tử trung niên màu vàng túi trữ vật rơi vào trên tay, rồi sau đó mi tâm sáng lên, phá vỡ trên túi trữ vật cấm chế. Về sau, hắn liền thấy được lâm lang mãn một bảo vật, mặc dù không có kinh thế bảo vật, nhưng chung vào một chỗ giá trị cũng coi như kinh người. Đúng vậy, xem như thêm vào niềm vui. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đem màu vàng trong túi đựng đồ bảo vật chuyển qua mình chứ vật túi. Cái này lại để cho mọi người tại đây quen mắt không thôi, nhưng ai cũng không dám đoạt, thậm chí ngay cả một chút tham niệm cũng không dám sinh ra. Lăng tiên mạnh có thể sợ, nói không khoa trương coi như là mọi người tại đây liên thủ đều bị hắn đơn giản nghiền ép, ai dám đoạt đồ đạc của hắn. Đáng tiếc không có vạn thánh tông phương thức, bằng không thì ngược lại là có thể quan sát một hai. Lăng tiên tự nói, lại để cho mọi người tại đây lắc đầu cười khổ, trong lòng tự nhủ vị gia này lá gan có thể thật là lớn. Giết vạn thánh tông trưởng lão không tính. Rõ ràng còn muốn trộm học vạn thánh tông phương thức, quả thực chính là to gan lớn mật. Ta nghe người này nói bên ngoài có mấy vị trí vạn thánh tông trưởng lão, kính xin công tử cẩn thận một chút. Lão nhân áo xám nhắc nhở. Đệ bát cảnh hay là đệ cửu cảnh? Lăng tiên nhíu mày. Hẳn là đệ bát cảnh, đệ cửu cảnh là thái thượng trưởng lão, sẽ không dễ dàng hiện thân. Lão nhân áo xám nói. Ta biết rồi. Lăng tiên lông mày giãn ra, lấy hắn thực lực trước mắt, để bát cảnh tu sĩ sau đó rất khó uy hiếp được hắn. Coi như là căn cơ cùng hắn giống nhau, cao hơn hắn hai cái cảnh giới nhỏ, kinh hãi thế yêu nghiệt, tại hắn một lòng muốn đi dưới tình huống, cũng giết không được hắn. Bởi vậy, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, không có nửa điểm kinh hoàng. Hắn nhìn mọi người một cái, nói. Các ngươi tiếp tục, không cần để ý ta. Nghe vậy, tất cả mọi người thở dài một hơi, tuy nói nơi này bảo vật có bảy thành tiến vào nam tử trung niên túi, nhưng còn thừa lại không ít. Nếu là Lăng Tiên ra tay, bọn hắn chuyến này liền đến cũng vô ích. Dưới mắt hắn minh xác tỏ vẻ chính mình không tranh, dĩ nhiên là lại để cho mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người hướng phía Lăng Tiên chắp tay một cái, rồi sau đó liền đánh cho khí thế ngất trời tranh đoạt bảo vật. Đối này, Lăng Tiên làm như không thấy. Trong đại điện bảo vật hắn đều thấy được, chỉ có thể coi là không tệ, không đáng hắn ra tay, huống chi, hắn đã được đến nam tử trung niên toàn bộ thân gia, không cần phải tranh đoạt. Bởi vậy, hắn đắm chìm tâm thần kiên nhẫn chờ đợi thời hạn một tháng. Thời gian 1.1 tích trôi qua, coi như truyền tống chi quang hiển hiện lúc, nơi đây chỉ còn lại có 7 người, có thể nghĩ cạnh tranh đến cỡ nào tàn khốc. Quét. Truyền đưa chi quang hàng lâm, đem Lăng Tiên bao phủ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở bí cảnh cửa vào. Những người còn lại cũng đều là như thế, ngoại trừ Lăng Tiên bình yên không việc gì bên ngoài, tất cả mọi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút tổn thương. Bởi vậy, Lăng Tiên đã thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm, tất cả mọi người một ánh sáng đều phóng tới trên người hắn, lóe ra vẻ kinh dị. Xem ra, hắn thành công. Lâm Phàm phức tạp nhìn xem Lăng Tiên, nam tử áo đen cũng là như thế. Vừa nghĩ tới Lăng Tiên đạp vào không dứt phương thức chi lộ, có thể so với đạo thần thể, bọn hắn liền cuộc đời khổ sở. Vốn chênh lệch chính là khá lớn. Mắt hạ Lăng Tiên lại bước lên không dứt phương thức chi lộ, đây không thể nghi ngờ là đã thành cách biệt một trời, cuối cùng cả đời cũng khó có thể đuổi bên trên. Đi thôi, đi trước nơi truyền thừa. Lăng Tiên tự nói, cửu thiên thần dực hiển hiện, muốn ly khai nơi đây. Nhưng vào lúc này, một người con trai bỗng nhiên chỉ vào Lăng Tiên, nói. Hắn đã giết vạn thánh tông trưởng lão. Lời vừa nói ra, thiên địa lập tức an tĩnh hạ đến, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lăng Tiên như thế cả gan làm loạn, ngay cả vạn thánh tông lâu lão cũng dám giết. Ngươi cách này là muốn chết à? Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nếu là người này không có mật báo, hắn có thể bình yên ly khai nơi đây, nhưng này khắc, hơn phân nửa là khó có thể làm tốt. Theo ngươi trấn áp của ta một khắc này, ta chỉ muốn giết ngươi, hôm nay cuối cùng để cho chúng ta đến cơ hội. Nam tử cất tiếng cười to, không che giấu chút nào chính mình đắc ý. Mượn đao giết người dùng không sai, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, cho dù ngươi cho mượn đao, cũng chưa hẳn có thể bảo toàn chính mình. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, một chỉ điểm ra, hư không nghiền nát. Nhưng, lại không có thể đuổi giết nam tử. Không phải người này thực lực rất mạnh. Mà là có ba lão nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, đã ngăn được Lăng Tiên tiệt thiên thần chỉ. Hắn nói có thể thật sự. Một cái hắc y lão người ánh mắt lạnh như băng, siêu phàm biên giới đỉnh phong khí thế tràn ngập ra chấn nhiếp bát hoang. Sau lưng hắn hai lão già cũng đều là đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đúng vậy, ta đích xác giết vạn thánh tông trưởng lão. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, việc đã đến nước này. Giấu riêng vô dụng, không bằng thoải mái thừa nhận thức. Rất tốt, dám giết ta vạn thánh tôn trưởng lão, ngươi lá gan không nhỏ a. Hắc y lão nhân lành lạnh cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía nam tử, nói. Ngươi làm không tệ, đợi ta chém giết người này, sẽ cho ngươi một ít ban thưởng. Đa tạ trưởng lão. Nam tử đại hỉ khiêu khích nhìn xem Lăng Tiên tựa như một cái người thắng tại diễu võ dương oai. Ngươi thật sự cho rằng với hắn đám bọn họ che chở, ta không thể giết ngươi. Lăng Tiên nở nụ cười, cười có vài phần lạnh như băng. Ba cái siêu phàm biên giới đỉnh phong tu sĩ mà thôi, chính là coi như bọn họ đánh bạc tánh mạng, cũng ngăn không được hắn chém giết nam tử. Không biết sống chết. Nam tử cười lạnh một tiếng, nói. Ba vị này trưởng lão đều là đại danh đỉnh đỉnh thế hệ trước mặt bọn họ, ngươi có quát tháo tư cách sao? Nghe vậy, ba cái lão mọi người hoặc nhiều hoặc ít lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên là rất được dùng. Hắn nói không sai, ở tại chúng ta trước mặt, ngươi cũng muốn quát tháo. Hắc y lão nhân rừng cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Ta cho ngươi một quả lựa chọn thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về bị phạt, nếu không đừng trách ta tại chỗ đưa ngươi đuổi giết. Ngươi có bổn sự này sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hắc y lão nhân liếc, bình thản ung dung, mây trôi nước chảy. Người này nhiều nhất chính là so với trung niên nam tử mạnh hơn một bậc, cho dù cùng hai người khác liên thủ cũng ngăn không được hắn. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Hắc y lão nhân sắc mặt âm trầm hạ đến, nói. Ngươi đã như thế không biết tốt xấu, trên đường hoàng tuyền cũng đừng trách ta. Thoại âm rơi xuống, hắn một trưởng ngang trời, bóng thú kinh thiên động địa, chấn nhiếp Bùi Hoàn. Cùng lúc đó, mặt khác hai lão già cũng xuất thủ, đều là thần uy ngập trời, bộc lộ tài năng. Cái này lại để cho mọi người tại đây ít nhiều đều có vài phần động dung. Dù sao, ba người là siêu phàm biên giới đỉnh phong tu sĩ, liên thủ khí thế tương đối đáng sợ. Cút cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lạnh điện, hai cỗ hóa thân hám thế mà ra, ngăn trở hai lão già. Cùng lúc đó, hắn một quyền khai thiên cuồng mãnh như rồng. Oành! Tư không nát bấy, hắc y lão nhân rách gan bàn tay, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2198. Bảo hộ không được. Chương 2198. Bảo hộ không được. Chỉ qua chi thành phía dưới, Lăng Tiên khí phách như đế, một quyền đẩy lui hắc y lão nhân. Điều này làm cho không biết thực lực của hắn là người đờ ra một lúc. Không nghĩ tới hắn thật không ngờ cường đại. Hắc y lão nhân cũng có vài phần khiếp sợ, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại phẫn nộ. Hắn nhưng là vạn thánh tông trưởng lão, để bát cảnh đỉnh phong tu sĩ, cư nhiên bị siêu phàm biên giới trung kỳ Lăng Tiên một quyền chấn thương, không thể nghi ngờ là một kiện rất mất mặt chuyện tình. Ngay sau đó, hắc y lão nhân bộc phát vô lượng quang, ngưng tụ thành che trời đại thủ ấm, cường thế mơ quy ca. Lơ vơ ép xuống. Cút ngay. Lăng Tiên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đưa tay đế quyền tiếc thế, tan vỡ che trời bàn tay lớn đồng thời cũng chấn đắc lão nhân khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Rồi sau đó, hắn thoáng hiện tại nam tử trước mặt, sát ý nghiêm nghị bay thẳng trời cao. Điều này làm cho nam tử quá sợ hãi, bước ra nhanh chóng thối lui kinh hoàng kêu to. Trưởng lão cứu ta. Làm càn. Đen y lão người gào thét, hắn đã quá thật mất mặt được rồi, nếu để cho Lăng Tiên chém giết nam tử, cái kia mặt của hắn chính là triệt để mất hết. Ngay sau đó, hắn ngưng khí hóa thần thương trực bức Lăng Tiên mi tâm. Mặt khác hai lão già cũng bỏ qua Lăng Tiên phân thân chạy đến gấp rút tiếp viện. Vướng bận. Lăng Tiên mắt tỏa lạnh điện, thân thể bộc phát ra sáng chói thần quang, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, hừng hực bất hủ. Bạch, thần thương vỡ vụn, lão nhân biến sắc, mọi người tại đây cũng vì chi động dung. Cái đó đúng. Siêu phàm biên giới hậu kỳ thân thể. Khó trách hắn cường đại như thế, lấy hắn kinh thế căn cơ, tăng thêm này là khủng bố thân thể, trấn áp lão nhân dễ dàng. Đúng vậy. Người này quá cường đại, coi như là phóng nhãn toàn bộ chỉ qua chi thành cũng là đứng đầu nhất yêu nghiệt. Chúng người nhao nhao mở miệng chấn động động không ngừng. Nhất là nam tử, càng là sinh lòng hoảng sợ. Nguyên lai tưởng rằng có tam vị vạn thánh tôn trưởng lão bảo hộ, Lăng Tiên tuyệt đối giết không được chính mình, có thể hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ là quá chắc hẳn phải vậy. Ta muốn giết người, tựa các ngươi còn bảo hộ không được. Lăng Tiên thần sắc băng lạnh, đế quyền cuồng vũ chấn động hoàn vũ ngân hà. Đi chết đi. Hắc y lão nhân tức sùi bọt mép, thần thương tái ngưng, thủ ấm lại hiện ra. khác bên ngoài hai lão già cũng thi triển kinh thi thần pháp, kiên quyết không cho Lăng Tiên chém giết nam tử. Không phải nam tử trọng yếu bao nhiêu, mà là một ngày hắn bị Lăng Tiên chém giết, mặt của bọn hắn sẽ gặp không còn sót lại chút gì. Thật vướng bận. Lăng Tiên đồng sát ý, hai đại hóa thân kết ấm, một người bình loạn quyền, một người tiệt thiên chỉ. Sầm sầm sầm. Nổ vang rung trời chấn động núi sông, khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại toái hư không. Lăng Tiên bản thể hóa thân điên cuồng ra tay, đánh chính là ba người khóe miệng chảy máu, liên tiếp lui về phía sau. Căn cơ của bọn họ quá kém, nếu không có so với Lăng Tiên cao hai cái cảnh giới nhỏ, lại là ba người liên thủ, sớm đã bị hắn đánh bể. Đáng chết, hắn tại sao lại mạnh như vậy? Hắc y lão nhân thầm kinh hãi. Không nghĩ tới đang cùng hai vị khác trưởng lão liên thủ dưới tình huống đều bị Lăng Tiên gắt gao áp chế. Mọi người tại đây cũng thật không ngờ, nhất là cái kia mật báo nam tử càng là trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời, hắn cũng ý thức được không hay, chính là thế cục trước mắt đến xem, Vạn Thánh Tông ba lão nhân đừng nói là bảo hộ hắn, tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề. Ngay sau đó, nam tử thân hình lói lên, muốn ly khai nơi đây. Muốn đi. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, so sánh với hắc y lão nhân, hắn càng hận hơn nam tử người mật báo này. Bởi vậy, hắn đế quyền khai thiên, cường thế đánh bể hắc y lão nhân cánh tay trái. Tay của ta. Hắc y lão nhân kêu thảm thiết, đau mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt đều vặn vẹo. Đợi ta giết hắn đi, lại tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, chiến thần kích như lưu tinh phá không chấn đắc nam tử ho ra đầy máu, vô lực rơi xuống. Hạ một cái chớp mắt, hắn bị truy kích mà đến Lăng Tiên đề cập qua đỉnh đầu tựa như con gà con tể vậy không có lực phản kháng chút nào. Trưởng lão cứu ta. Nam tử hoảng sợ, ngăn không được mà run rẩy. Buông hắn ra. Hắc y lão nhân gào thét, nói: ngươi dám giết hắn chính là cùng ta Vạn Thánh Tông là địch. Không giết hắn, gian nan đạo ngã cùng Vạn Thánh Tông sẽ sống chung hòa bình sao? Lăng Tiên nở nụ cười có vài phần lạnh như băng, cũng có vài phần chế nhạo. Đáng chết! Hắc y lão nhân phổi đều nhanh tức nổ tung, lại không phản bác được. Ta nói, ta muốn giết người, các ngươi bảo hộ không được. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, chỉ là siêu thuật một sự thật, bất quá tại hắc y lão nhân xem ra, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn. Hết lần này tới lần khác, hắn chỉ có thể thụ lấy. Sự thật chính là bày ở trước mặt, đừng nói là bảo vệ nam tử, có thể không bảo vệ chính mình, đều là cái ẩn số chưa biết. Ta sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng. Nam tử run rẩy kịch liệt. Rốt cuộc ý thức được, hắc y lão nhân cứu không được chính mình cũng rốt cuộc minh bạch, tự có buồn cười biết bao. Ngươi cảm thấy nhưng ta có thể bỏ qua ngươi sao? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Ta nói rồi, đừng tưởng rằng với hắn đám bọn họ che chở, ta không thể giết ngươi. Nghe vậy, nam tử run được càng thêm lợi hại, trong lòng tràn đầy hối hận. Đáng tiếc, thì đã trễ. Lên đường đi yên tâm, rất nhanh bọn hắn sẽ gặp xuống dưới cùng ngươi. Lăng Tiên chỉ trưởng sáng lên, chỉ một trong nháy mắt, liền làm vỡ nát nam tử tâm mạch cùng linh hồn. Rồi sau đó, hắn buông lòng tay ra tùy ý nam tử thân thể rơi xuống, bị vũ trụ trọng áp nghiền nát. Một màn này lại để cho mọi người tại đây toàn thân rét run, nhất là Vạn Thánh Tông ba cái trưởng lão càng là như rơi vào hầm băng. Rất nhỏ rung động run. Hắn đã chết, đến phiên các ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua hắc y lão nhân, cử hà chi lực nhập vào cơ thể, đấu chiến tiên cốt phát ánh sáng. Oành! Tư không nát bấy, ngân hà rung động lắc lư, Lăng Tiên bản thể hóa thân điên cuồng ra tay, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Giết cho ta! Đen y lão người phẫn nộ tới cực điểm, như một đầu giận dữ sư vương, muốn đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Mặt khác hai lão già cũng là như thế. Lăng Tiên ở ngay trước mặt bọn họ chém giết nam tử, không thể nghi ngờ là tại bọn họ mặt thay đổi ai cũng sẽ giận không kềm được. Ngay sau đó, ba người cũng đều nổi điên, hoàn toàn chính là lối đánh liều mạng. Bất quá, ba người tuy nhiên cuồng mãnh, nhưng Lăng Tiên lại cuồng hơn mạnh hơn. Hắn đại khai đại hợp, đưa tay ở giữa ngày sụp đổ địa liệt, quả thực chính là chiến thần phụ thể, ưu việt rối tinh rối mù. Sầm sầm sầm. Tiếng vang rung trời, dư âm ảnh hưởng còn lại vết sạch tất cả, ba lão nhân càng đánh càng là kinh hãi, mà Lăng Tiên nhưng lại càng chiến càng hăng, ổn chiếm thượng phong. Điều này làm cho ba người trong lòng sinh ra sợ hãi, không còn nữa trước đó dũng mãnh. Kể từ đó, càng không phải Lăng Tiên đối thủ. 150 nhận tội lúc, một lão già bị Lăng Tiên hóa thân đánh bay, thân thể vỡ ra, linh hồn tiêu tán. 200 nhận tội lúc, Lăng Tiên hóa thân ngưng nguyên địch giấu quyền, liên tiếp 10 lần đem một lão già nổ nát thành cặn bã. Điều này làm cho hắc y lão nhân càng phát ra sợ hãi, triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, ba người liên thủ đều bị hắn đuổi giết hai người, chỉ còn lại có một mình hắn, làm sao có thể thắng. Ngay sau đó, lão nhân giả thoáng một chiêu chuyển thân liền đi. Như vậy chật vật hoảng hốt bộ dáng, nào còn có nửa điểm trước hăng hái, cao cao tại thượng. Chó nhà có tang cái từ này, rất thích hợp ngươi. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, thoáng hiện đến hắc y trước mặt lão nhân, đế quyền khai thiên, thần uy tiếc thí. Oành! Hắc y lão nhân điên cuồng phun máu tươi, thân thể chia năm xẻ bảy, một số gần như giải thể. Không! Ngươi không thể giết ta. Hắc y lão nhân gào rú, nói. Ta chính là Vạn Thánh Tông Lâu Lão, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi cảm thấy những lời này có thể uy hiếp được ta sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho thân lão nhân thể bỗng nhiên cương cứng sắn. Nếu như Vạn Thánh Tông có thể uy hiếp được Lăng Tiên, cái kia thì sẽ không có ba cái trưởng lão chết tại trên tay hắn. Sau đó lãng phí đã rất lâu ở giữa, là thời điểm tiến ngươi lên đường. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên bản thể hóa thân đồng loạt ra tay, đem lão nhân nổ nát thành cặn bã. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2199. Chiến Đường Chi Chủ. Chương 2199. Chiến Đường Chi Chủ. Chỉ qua chi thành phía dưới, hắc y lão nhân hình thần câu diệt, chết không thể chết lại. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người tâm thần rung mạnh, trợn mắt há hốc mồm. Thứ nhất là không nghĩ tới Lăng Tiên có thể đuổi giết ba cái siêu phàm biên giới đỉnh phong tu sĩ, hay là không nghĩ tới hắn cũng dám của mọi người mục khoe dưới đánh chết Vạn Thánh Tông trưởng lão. Phải biết, Vạn Thánh Tông thế nhưng mà chỉ qua chi thành cự đầu, có chí tôn tỏa chấn, mặc dù là siêu nhiên thế lực cũng không dám đơn giản đánh chết Vạn Thánh Tông trưởng lão. Nhưng mà chết ở Lăng Tiên trên tay trưởng lão cũng đã nhiều đến 4 người, đây không thể nghi ngờ là cùng Vạn Thánh Tông kết xuống huyết hải thâm cừu. Người này lá gan không khỏi cũng quá lớn, đây chính là hùng bá chỉ qua chi thành Vạn Thánh Tông a. Đúng vậy, đừng nói là giết 4 trưởng lão, cho dù chỉ là đệ tử bình thường cũng sẽ biết nghênh đón Vạn Thánh Tông trả thù. Đáng tiếc, hắn nguyên bổn có tiền đồ sáng sủa, nhưng đắc tội Vạn Thánh Tông, hắn chắc chắn phải chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không dứt thương tiếc. Kẻ đần đều có thể nhìn đi ra, Lăng Tiên chính là kinh thế ngày kiêu, cho dù là đặt ở chỉ qua chi thành cũng là đứng đầu tồn tại. Nói không khoa trương, hắn tương lai kém cỏi nhất cũng sẽ trở thành đệ cửu cảnh đại năng, thậm chí là thành là quét ngang nhân gian chí tôn. Nhưng đây hết thảy đều là xây dựng ở hắn có thể sống sót trên cơ sở. Tại mọi người nhìn lại, đắc tội Vạn Thánh Tông Lăng Tiên, rất khó sống sót. Chắc chắn phải chết a. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mây trôi nước chảy. Vạn Thánh Tông đích thật là một cái cự đại uy hiếp, lấy hắn tu vi trước mắt chống lại Vạn Thánh Tông, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, nhưng hắn cũng không ngốc đến cùng Vạn Thánh Tông đánh. Chỉ cần hắn trở lại Hỗn Độn Thư Viện, lấy viện trưởng gần đạo người thực lực, ai dám xâm phạm. Lại giết ba cái. Áo xám lão nhân cười khổ, nói. Công tử, ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, cửu thiên thần dực hiện hiện, vạch phá bầu trời. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết có người đưa cho Vạn Thánh Tông đưa tin, dù sao, ở đây nhiều người như vậy, khẳng định có người thân cận Vạn Thánh Tông. Bởi vậy, Lăng Tiên thần dực khai thiên quay người liền đi. Sau đó không còn kịp rồi. Một đạo lạnh như băng ngữ điệu bỗng nhiên vang lên, lập tức bàn tay lớn ngang trời che khuất bầu trời. Cái này lại để cho mọi người tại đây sắc mặt biến cố lớn, một ít tu vi yếu hơn người đã không nhịn được run rẩy. Lăng Tiên cũng theo đó động dung. Thật sự là quá mạnh mẽ, tuyệt đối là đệ cửu cảnh đại năng. Ngay sau đó, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, đem cửu thiên thần dực thúc dục đến mức tận cùng, lông vũ đều bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, khó khăn lắm tránh khỏi che trời bàn tay lớn, bất quá, vẫn là bị dư sóng chấn đắc khí huyết sôi trào. Hết cách rồi, để cửu cảnh đại năng quá mạnh mẽ cùng siêu phàm biên giới giống vậy khác nhau một trời một vực, không thể tính theo lẽ thường. Khụ khụ. Không hổ là đệ cửu cảnh đại năng. Lăng Tiên ho ra máu, cửu thiên thần dược bùng cháy sáng, ngay lập tức bay ra ngàn dặm. Lòng hắn biết chính mình không thể nào là thứ 9 biên giới cường giả đối thủ, dù là chỉ là trì hoãn một hơi thời gian cũng có thể chết. Bởi vậy, hắn đem nhanh chóng độ tăng lên tới cực hạn, coi như côn bằng, vỗ cánh 10 vạn dặm. Lưu đứng lại cho ta. Lạnh như băng ngữ điệu trời rung đất chuyển, một đạo ngạo thế bóng người hiện hiện trong tinh không, như tiên như đế, quân lâm bát hoang. Đây là một cái oai hùng nam tử, như là chiến thần, sát khí ngập trời, chiến ý xông lên trời. Chiến đường chi chủ. Rõ ràng kinh động đến hắn. Vạn Thánh Tông ngũ đường thuộc chiến đường chi chủ mạnh nhất, thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ là hắn tự mình ra tay. Chết chắc rồi, nếu là đổi lại cái khác để cửu cảnh đại năng, lấy hắn kinh diễm, ngược lại là có khả năng sống sót, nhưng chiến đường chi chủ tự mình ra tay, hắn tuyệt không sinh lộ. Mọi người nhất trí nhận thức là Lăng Tiên chết chắc rồi, mặc dù là biết rõ hắn mạnh bao nhiêu lâm phàm, cũng không cho rằng hắn có thể thoát đi. Chiến đường chi chủ uy danh thái thịnh, phóng nhãn toàn bộ chỉ qua chi thành để cửu cảnh đại năng. Hắn đều có thể đưa thân ba vị trí đầu. Nói cách khác, chính là chí tôn không ra, hắn đủ để xưng bá chỉ qua chi thành. Mặt đối như thế cường giả, Lăng Tiên một cái siêu phàm biên giới tu sĩ, làm sao có thể sống sót? Giết ta Vạn Thánh Tông bốn vị trưởng lão, ngươi lá gan ngược lại là không nhỏ, nhưng đáng tiếc thực lực quá yếu. Chiến đường chi chủ ngự kiếm mà đi, nhanh như lưu tinh, đồng thời từng đạo kiếm quang chiếu sáng ngân hà, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng hoảng sợ. Thật sự là quá cường đại, nói không khoa trương, dù là chỉ là một ánh kiếm cũng đủ để diệt sát siêu phàm biên giới đỉnh phong tu sĩ. Điều này làm cho Lăng Tiên áp lực như núi, cảm thấy khó giải quyết. Bất quá, hắn cũng không có bối rối. Ngay cả vô địch thánh tổ hắn đều dám trực diện, chính là để cửu biên giới đại năng còn không đến mức lại để cho hắn rối loạn đầu trận tuyến. Ngươi có thể dám cùng ta đánh nhau cùng cấp. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, chiến đường chi chủ hoàn toàn chính xác có thể đơn giản đưa hắn diệt sát. Nhưng nếu đánh nhau cùng cấp, coi như là Vạn Thánh Tông kinh diễm nhất người, hắn cũng không sợ. Ta tất yếu cùng ngươi đánh nhau cùng cấp sao? Chiến đường chi chủ âm thanh chấn động càn khôn, khí thôn sơn hà. Cái kia từng đạo kiếm quang tàn phá bát phương, nhưng không cách nào làm bị thương Lăng Tiên. Lấy hắn thực lực trước mắt, hoàn toàn chính xác không cách nào chống lại chiến đường chi chủ, nhưng luận tốc độ, hắn lại không kém chút nào. Dù sao, cửu thiên thần dực thế nhưng mà có thể so với côn bằng chí cao cực tốc, nhất là khoảng cách dài phi hành. Ưu thế càng là để đại tới cực điểm. Bởi vậy, kiếm quang không cách nào ra thân, chiến đường chi chủ cũng mới chết không cách nào đuổi theo Lăng Tiên. Quá nhanh đi, ta thật hoài nghi, hắn có phải hay không một đầu hất lên ra người thuần huyết côn bằng. Không thể tưởng tượng nổi, chiến đường chi chủ thế nhưng mà vạn thánh tông mạnh nhất để cửu cảnh đại năng, rõ ràng không cách nào truy một cách đằng trước siêu phàm biên giới tu sĩ, quá mộng ảo sao. Nhất định là mắt của ta bỏ ra, nhất định là. Mọi người kinh hô chấn động động không ngừng. 71 điều này làm cho chiến đường chi chủ sinh lòng tức giận, cảm thấy mọi người mỗi một câu đều giống như tại đánh mặt của hắn. Đường đường để cửu cảnh đại năng, rõ ràng không cách nào truy một cách đằng trước siêu phàm biên giới tu sĩ, bản thân liền là một việc rất chuyện mất mặt, lời của mọi người, không thể nghi ngờ là ở vết thương của hắn bên trên sát muối. Ngay sau đó, chiến đường chi chủ tay niết pháp ấm, thần kiếm sáng lên, tốc độ tăng vọt. Lập tức, ngập trời uy thế đánh úp lại, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng làm cho lăng tiên khí huyết sôi trào. Hô hấp không khoái. Chiến đường chi chủ cũng không phải là thông thường để cửu cảnh đại năng, tốt ở cách đủ xa, bằng không thì chính là không phải chỉ là để hô hấp không khoái đơn giản như vậy. Khó chơi. Lăng tiên mày kiếm nhăn lại, trong lòng biết duy có bùng cháy sáng thiên tôn cổ huyết mới có thể triệt để bỏ qua chiến đường chi chủ. Ngay sau đó, hắn bùng cháy sáng một giọt thiên tôn chân huyết, tuyết trắng thần dực triệt để chuyển thành hỏa hồng. Quét! Như lưu tinh, giống như tiên quang, lăng tiên nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Điều này làm cho xa xa theo ở phía sau chúng người nghẹn họng nhìn chân chối, mà ngay cả chiến đường chi chủ cũng đờ ra một lúc. Quá là nhanh, đúng như thuần huyết côn bằng vậy vỗ cánh 10 vạn dặm. Xòe cánh lưu động cửu thiên. Đáng chết. Chiến đường chi chủ tức sùi bọt mép, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Lấy thực lực của hắn địa vị đối một tên tiểu bối ra tay, vốn chính là thập phần mất mặt, nếu không có vạn thánh tông mặt khác để cửu cảnh cường giả không tại trong tông, hắn cũng sẽ không đích thân ra tay. Vốn là, hắn cho rằng mình là dễ như trở bàn tay, mà giờ khắc này, nhưng lại ngay cả lăng tiên bóng dáng đều nhìn không tới, không thể nghi ngờ là mất hết mặt mũi. Tiểu bối, ta nhớ kỹ ngươi, không giết ngươi, ta thề không làm người. Chiến đường chi chủ thần uy tàn phá thiên địa, lời nói vang vọng ngân hà, mặc cho ai đều nghe được, hắn trong giọng nói sát ý cùng quyết tuyệt.